Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 15 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi xử lý gia tộc Đông Phương, mọi người một đường xử lý gia tộc họ Bạch. Lần này ai cũng ăn ý gia tăng tốc độ ra tay dứt khoát. Chỉ trong một ngày ở Vạn Thành, có hai gia tộc lớn bị xóa sổ, làm cho lòng người không khỏi bàng hoàng. Khi vừa giải quyết xong mối thù của Đông Phương Thanh Thanh thì lại có một tin tức bất ngờ. Nam Cung Điệp Y, người được cho rằng rất lâu sau mới có thể tỉnh, bất ngờ tỉnh lại. Nam Cung Điệp Y thức tỉnh, mặc dù chưa khôi phục được hoàn toàn năng lực, nhưng cũng đánh thức được những ký ức của 3 vạn năm trước, thì ra nàng cũng là một vị thần ở cửu thiên giới. Điệp Y, ngươi là thần gì trên cửu thiên? Bách Lý Thần Y hỏi thẳng Nam Cung Điệp Y. Nam Cung Điệp Y đưa mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn gật đầu mới trả lời. Bẩm Thần Hy chủ tử, ta là Quang Minh Thần. Ngươi cứ gọi ta là Thần Hy đi. Ngươi là thần, ta là người phàm. Ngươi gọi ta là chủ tử, nghe cảm thấy không được tự nhiên lắm. Được, Nam Cung Điệp Y suy nghĩ một chút, cứ chấp nhận vậy. Dù sao đây cũng chỉ là tạm thời, đợi vị tôn chủ kia quay trở lại, làm sao còn được thoải mái như vậy chứ. Điệp Y, tuy ngươi là Quang Minh Thần, nhưng dù sao, Nam Cung Chi Khiêm cũng là ca ca ở nhân gian của ngươi. Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi. Ý của Bách Lý Thần Hy rất rõ ràng. Nam Cung Điệp Y sao có thể không nghe hiểu. Lời chưa nói xong đã bị cắt đứt. Thần Hy, ngươi yên tâm. Tuy ta đã hồi phục thần vị, nhưng lòng tốt của Nam Cung Chi Khiêm đối với ta, ta đều ghi nhớ. Vậy thì tốt. Bách Lý Thần Hy gật gật đầu. Vậy thì quay về hoàng cung gặp hắn đi. Được. Sau khi Nam Cung Chi Khiêm quay về từ Hoán Thành, biết được Nam Cung Đẹp Y còn có thể cứu chữa, tất cả tâm trí đều đặt lên quốc sự. Trong thời gian một năm này, tốc độ phát triển của Mộc Phong Quốc cũng tăng lên không ít, không uổng phí tâm tư hắn. Ngoài ra, Nam Cung Chi Khiêm chỉ tuyên bố là Nam Cung Điệp Y ra ngoài làm việc, không biết khi nào quay về, cho nên lúc Nam Cung Điệp Y dẫn Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ quay về Hoàng Cung Mộc Phong Quốc, không gặp phải trở ngại gì, trái lại còn có phần tôn kính hơn trước. Vừa thấy ba người Nam Cung Điệp Y, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong mắt Nam Cung Chi Khiêm tràn đầy sự kinh ngạc, khóe môi gợi lên nụ cười. Điệp Y, Nạp Lan Hoàng Đế, thật sự là mọi người. Rõ ràng, nhìn thấy người thật, Nam Cung Chi Khiêm vẫn có chút không dám tin. Phải biết là, khi đó, hắn chính mắt trông thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ bị giết chết, tận mắt thấy Điệp Y chết ngay trước mặt. Nam Cung, lúc đầu ta đồng ý với người sẽ cứu nàng ấy. Bây giờ trả lại cho người một muội muội hoặc bát năng động. Bách Lý Thần Hy mở lời, đơn giản nói rõ tất cả những điều hắn nhìn thấy đều là sự thật. Đa tạ. Ngoài hai chữ này, Nam Cung Chi Khiêm đã không còn biết nói gì nữa. Người từng có ơn cứu mạng, bây giờ cứ xem như hòa nhau thôi. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt mỉm cười. Được, thật ra ân tình của hắn sao sánh bằng được của nàng. Nam Cung Điệp Y quay lại cũng chỉ để nhìn thử Nam Cung Chi Khiêm, để cho hắn biết nàng sống lại rồi, để hắn có thể hoàn toàn yên lòng. Ở trong cung một ngày, liền theo gót Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy rời khỏi. Bởi vì thân thể Nam Cung Điệp Y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy lại muốn cho Nạp Lan Ngôn Triệt một bất ngờ. Vì vậy vừa ra khỏi kinh thành Mộc Phong Quốc, Nam Cung Điệp Y liền đi vào trong không gian tự giới. Thế là trên đường trở về, cũng chỉ có hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy. Đương nhiên họ không chọn đi bộ mà là cưỡi Tuyết Diễm Ma Sư quay trở về. Liệt Diễm Quốc Trong phủ tướng quân vô cùng náo nhiệt, người đến người đi vô cùng bận rộn. Ngoài hạ nhân của phủ tướng quân, đám người Bách Lý Ứng Phong, Hà Vân Trân, Triển Ngọc Cầm cũng bận rộn tối mắt tối mũi. Nhanh lên, chủ tử sắp quay về rồi. Ngự thanh từ trên trời hạ xuống hô lớn. Không phải nói về trễ một chút sao? Nạp Lan Ngôn Triệt cũng kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại. Đoán chừng chủ tử đợi không nổi nữa. Huyền Vũ cười nói. Họ đi tới đâu rồi? Xem thử đến kịp hay không? Bạch Hổ cũng bước tới. Đã đến cổng thành rồi. Ngự thanh thành thục trả lời. Bọn họ cưỡi tuyết diễm ma sư, tốc độ có thể chậm sao chứ? Lúc hai người Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ về đến phủ tướng quân, liền nhìn thấy khung cảnh vui mừng. Bách Lý Thần Hy không khỏi tò mò. Trong nhà muốn làm cái gì? Lẽ nào phụ thân nghĩ thông suốt, muốn thành thân cùng bố nuôi rồi? Hay là một trong hai người Minh Tùng hoặc Thiến Hy thành hôn? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói. Sao nàng lại không nói là nàng thành hôn? Ta... Bách Lý Thần Hy đột nhiên cười. Ta gả cho người khác, chàng không ghen, không đánh gãy xương người ta sao? Chuyện này cũng không chắc đâu. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Đi xuống thôi. Phụ thân, nhà ta có ai thành hôn sao? Cũng không nói trước với ta một tiếng, lỡ ta không trở về kịp vậy thì thế nào? Bách Lý Thần Hy vừa nói vừa ngó nghiêng bốn phía, định tìm thử xem khác biệt chỗ nào, nhưng nhìn hết một phòng cũng không nhận thấy Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy, Bách Lý Ứng Phong hay Hà Vân Trân có điểm nào không thích hợp, khó tránh khỏi hỏi lại lần nữa. Tại sao lại mặc thành thế này? Ai là tân nhân? Người và Kỵ Vương gia. Người ở đây gần như đồng thanh ăn ý không nói nên lời. Không phải chứ, mọi người không phải nhầm rồi. Ta và Ngôn Kỳ, hai chúng ta đã thành hôn rồi mà. Bách Lý Thần Hy vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin nổi. Đây là Phượng Hoàng Đại Nhân bù lại cho ngươi. Ngự thanh tới trước mặt Bách Lý Thần Hy, nói. Vì hôn lễ này, bọn ta cũng không chút nhàn rỗi. Bù lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, dịu dàng nói. Lúc nàng nhập cung, không có bất kỳ lễ nghi nào. Bây giờ đền bù cho nàng một hôn lễ. Sao đột nhiên muốn đền bù? Bách Lý Thần Hy có chút tò mò, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Có biết khi ta trong không gian thần tàng, thời khắc cận kề cái chết, trong lòng nghĩ tới điều gì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghĩ cái gì? Bách Lý Thần Hy hỏi lại theo bản năng. Lúc đó ta nghĩ, ta dành cho nàng tất cả tình yêu, lại quên mất tặng cho nàng một hôn lễ. Nếu như ta có thể sống lại lần nữa, vậy thì ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật trả lời. Cho nên, sau khi chàng tỉnh lại, đã kêu đám người Ngự Thanh làm chuyện này. Bách Lý Thần Hy xem như đã hiểu, khó trách Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa tỉnh lại liền sai tứ đại thần thú làm việc, hóa ra là vì một hôn lễ, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Có phải rất cảm động hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến tới gần Bách Lý Thần Hy, cười nói. Vậy phải xem thử chàng đã chuẩn bị thế nào. Bách Lý Thần Hy khó có được một lần ngạo kiều, ý cười trên khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu hơn, hỏi. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Điều đã chuẩn bị xong hết rồi, không xong cũng phải ráng cho xong, không phải sao? Vậy chúng ta đi vào đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy dẫn đầu bước vào, còn chưa đi được hai bước, Triển Ngọc Trầm, Hà Khả Vân liền ngăn họ. Triển Ngọc Cầm nói. Kỳ Vương gia, Thần Hy, hai người còn chưa thay hỷ phục. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy đồng thời sửng sốt, nâng mắt nhìn đối phương, bất tri bất giác nở nụ cười. Bách Lý Thần Hy cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đi đến Thần Hy Uyển, nơi mà nàng đã từng ở. Nạp Lan Ngôn Kỳ thì theo sau Bạch Hổ đi về một phía khác. Vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của Nạp Lan Ngôn Kỳ, muốn thay đồ là một chuyện rất dễ, chỉ cần phất tay một cái. Nhưng mà vì hôn lễ này, Bách Lý Thần Hy hắn đã tự tay thay đồ, dĩ nhiên cũng tốn thời gian nhiều hơn một chút. Tứ đại thần thú đứng một bên, trong lòng lẫn ngoài mặt đều vui vẻ thay cho chủ tử. Cũng chính vì lý do này, không ai chú ý đến sự chua xót nằm sau nụ cười của Ngự Thanh. Bên kia, Bách Lý Thần Hy vừa bước vào Thần Hy Uyển, liền nhìn thấy một bộ quần áo màu tím nằm trên khay đặt trên bàn. Dù chưa mở ra, vẫn có thể nhìn ra được những hoa văn tinh xảo vô cùng đẹp mắt. Đây là đồ cưới sao? Tuy có thể chắc chắn, nhưng nàng vẫn không nhận được, hỏi lại. Hỷ phục của người khác đều là màu đỏ, đồ của nàng thật đặc biệt, lại là màu tím. Triển Ngọc Cầm nói, đây là Triệt Vương gia tự tay đưa tới, nói là do Kỳ Vương gia đặc biệt căn dặn. Bách Lý Thần Hy gật đầu, cũng không nói nhiều. Đợi Bách Lý Thần Hy tự mình thay đồ xong, Triển Ngọc Cầm mới cầm lược tự tay chảy đầu cho nàng, còn Hà Vân Trân lại chịu trách nhiệm giúp nàng phối trang sức. Đã sắp tới giờ lành, Bách Lý Thần Hy đi cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đến đại sảnh, đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đợi sẵn nơi đó. Hỷ phục của Bách Lý Thần Hy rất đặc biệt, cũng không có khăn đội đầu, cho nên khi nàng vừa bước vào, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng. Bách Lý Thần Hy vốn xinh đẹp, lúc này một thân tiên y màu tím, trang điểm nhẹ nhàng, giữa mày điểm một nốt chu sa diễm lệ, càng tôn lên vẻ đẹp động lòng người, nhìn một cái liền khiến người khác không thể rời mắt. Không sai, hỷ phục Bách Lý Thần Hy mặc trên người là tử lũ tiên y thuộc về nàng, mà hỷ phục Nạp Lan Ngôn Kỳ đang mặc lúc này chính là kim lũ tiên y thuộc riêng về hắn. Ngoài tứ đại thần thú không ai biết, hai bộ hỷ phục này chính là thánh phẩm, trên trời dưới đất là sự tồn tại có một không hai. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Bách Lý Thần Hy chậm rãi đi đến chỗ Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nàng, nàng lại không nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không thể không nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này đẹp đến mức nhân thần phẫn nộ. Một bộ tiên y màu vàng, ấn ký hình ngọn lửa lóa mắt, càng làm tôn lên sự sáng chói của hắn. Khi kim màu đối diện tử màu liền khó có thể tách rời, thời khắc này trong mắt họ chỉ còn lại đối phương. Thần Hy, nàng thật đẹp, Nạp Lan Ngôn Kỳ khen ngợi từ đáy lòng. Dĩ nhiên rồi, nếu không sao có thể xứng với chàng. Bách Lý Thần Hy không khiêm tốn, nói một cách rất đương nhiên. Những người ở đó khóe miệng đều giật giật. Bách Lý Thần Hy, người có dám tự luyến thêm một chút nữa sao chứ? Trong lòng ta trước tới giờ chỉ có mình nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức bày tỏ. Ta biết, Bách Lý Thần Hy gật gật đầu, bỗng nhiên lại giống như nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn phía Nạp Lan Ngôn Triệt cười hỏi. Ngôn Triệt, hôn lễ này của chúng ta, người cũng bỏ ra không ít công sức. Không dám, đều là việc nên làm. Nạp Lan Ngôn Triệt lo lắng khách khí trả lời. Trước đó không sợ Bách Lý Thần Hy là vì không biết nàng là ai, bây giờ biết nàng là ai, đương nhiên cần phải cẩn thận xem xét. Vốn dĩ muốn tặng cho người một món quà, người lại không bỏ ra bao nhiêu sức, vậy thì thôi bỏ đi. Bách Lý Thần Hy than thở, ra vẻ tiếc nối. Nghe mấy lời này, trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng nhảy dựng, trong đầu hiện ra một khả năng lại không dám chắc chắn, nhưng tâm tình khó bình tĩnh lại. Không biết Thần Hy chủ tử muốn tặng cho ta món quà gì? Biết rõ là không nên hỏi, Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn không nhìn được lên tiếng. Được rồi, không chọc ngươi nữa. Bách Lý Thần Hy vung tay lên, Nam Cung Điệp Y xuất hiện trước mặt mọi người. Ngôn Triệt, đây là món quà muốn tặng cho ngươi. Thế nào, thích sao? Điệp Y. Nạp Lan Ngôn Triệt thật sự vô cùng kinh ngạc, hạnh phúc đến quá nhanh khiến hắn thật sự có chút không dám tin tưởng. Chu Tước, là ta. Nam Cung Điệp Y mỉm cười, nước mắt đông đầy trong hốc mắt. Bách Lý Thần Hy vừa nhìn thấy lo lắng mở miệng. Điệp Y, người vui đến thế nào cũng chỉ được cười, không được phép khóc. Đã biết. Nam Cung Điệp Y vốn dĩ nước mắt đong đầy trong hốc mắt, vừa nghe thấy Bách Lý Thần Hy nhắc nhở, nước mắt sắp tràn mi liền nín lại. Nàng quay về rồi. Nạp Lan Ngôn Triệt có chút sửng sốt, giờ mới kịp phản ứng. Ừ, Nam Cung Điệp Y gật đầu. Sau này đừng rời xa ta nữa, được hay không? Nam Cung Điệp Y nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt nặng nề gật đầu. Được. Thật sự quá tốt rồi. Nạp Lan Ngôn Triệt ý cười nở rộ nơi khóe môi, bao nhiêu hạnh phúc đều viết hết trên mặt. Hắn mỉm cười ôm lấy Nam Cung Điệp Y vui vẻ nói, cuối cùng ta cũng đợi được tới ngày này. Nam Cung Điệp Y chỉ cười mà không nói. Đúng vậy, giữa hai người họ cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng tiến vào trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng cũng vui mừng thay cho bọn họ. Sau bao đau khổ, cuối cùng hai người cũng được bên cạnh nhau. Trong lúc mọi người vẫn đang chìm đắm trong niềm vui trùng phùng và được bên nhau của Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y, đột nhiên có một gia nô chạy vào, nói: các vị chủ tử, bên ngoài có một con rồng và một người cá vừa tới. Họ nói mình là bạn của tiểu thư. Là Tiêm Kỳ và Minh Dương. Trong đầu Bách Lý Thần Hy liền hiện ra hai cái tên người này. Nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, chúng ta ra ngoài xem thử. Được. Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, bước tới cùng Bách Lý Thần Hy bước ra ngoài. Viêm Kỳ, Minh Dương, thật tốt khi nhìn thấy hai người. Bách Lý Thần Hy chủ động Viêm Kỳ và Minh Dương. Sao hai người lại biết hôm nay là hôn lễ của ta chứ? Là Thanh Long đại nhân tới thông báo cho chúng ta, chúc mừng hai người. Minh Dương mỉm cười lấy ra một chiếc hộp đưa cho Bách Lý Thần Hy. Đây là Long tộc và tộc Nhân Ngư cùng nhau tới chúc mừng, chúc hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Đa tạ. Bách Lý Thần Hy nhận lấy chiếc hộp không mở ra ngay mà quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Ngôn Kỳ, bây giờ ta có thể đứng ở chỗ này, Viêm Kỳ và Minh Dương có công rất lớn. Bách Lý Thần Hy không trực tiếp nói Ngôn Kỳ phải làm gì, nhưng mà nói tới mức này, đừng nói là Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả Tứ Đại Thần Thú và Nam Cung Điệp Y cũng đều hiểu. Thật sự nên cảm ơn bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, quay đầu nhìn Ngự Thanh, nói: Thanh Long, Viêm Kỳ cũng là Long tộc, giúp hắn luyện một viên Long Châu thì không có vấn đề gì chứ? Vâng. Ngự Thanh nhận lệnh, lắc người, mọi người chỉ thấy một con Thanh Long bay lượn trên bầu trời, vùng tài một cái, một luồng ánh sáng màu xanh xông thẳng đến Bạch Long Viêm Kỳ. Hắn bị vây chặt ở bên trong, trong phút chốc ánh sáng xanh biến mất, Viêm Kỳ đã biến thành hình người. Đa tạ thần thú đại nhân. Viêm Kỳ quỳ một chân xuống cùng kính nói, đây là thứ người xứng đáng có được. Chỉ đáp lại một câu, Ngự Thanh điện hóa thành hình người. Nạp Lan Ngôn Kỳ dường như cũng cảm thấy chưa đủ để bày tỏ lòng cảm kích, liền phất tay, một luồng ánh sáng màu vàng kim vụt ngang mắt bay vào trong cơ thể Minh Dương. Luồng sáng màu vàng kim đảo quanh một vòng trong cơ thể, đến khi luồng sáng biến mất, Minh Dương cảm nhận rất rõ cơ thể mình có chút khác biệt. Đa tạ. Trước giờ, Ngự Thanh chưa từng nhắc đến thân phận của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Minh Dương chưa từng gặp mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, dĩ nhiên cũng không biết danh xưng hắn, chỉ có thể nói ra hai chữ. Xem như trả công cho mấy giọt nước mắt hạnh phúc của ngươi đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất biết cách nói chuyện. Hy vọng hai người có thể hạnh phúc mãi mãi. Bách Lý Thần Hy cũng mỉm cười, nói, chắc chắn rồi. Viêm Kỳ nói một cách khẳng định. Vẫn chưa bái đường sao? Viêm Kỳ vừa dứt lời, không xa trong đó truyền đến một giọng nữ nhi hùng hùng hổ hổ. Điều đang đợi ngươi. Nhìn rõ người tới, Bách Lý Thần Hy nhịn không được mỉm cười. Lại là Ngôn Kỳ nói cho ngươi sao? Đúng vậy, Băng Linh nói. Mai là tới kịp, thật sự sợ sẽ bỏ lỡ. Triển Ngọc Cầm còn muốn nói giờ lành sắp tới, lời vừa ra khỏi miệng đã bị một giọng nói từ xa truyền tới cắt đứt. Thần Hy, biết ngươi thành hôn, chúng ta đặc biệt tới đây chúc phúc cho ngươi. Linh Diên và Trúc Thanh cùng nhau tới, không khó để nhìn ra cuộc sống gia đình của bọn họ cũng không tệ. Đa tạ. Bách Lý Thần Hy ngẫm nghĩ, vẫn nên hỏi một chút. Chuyện của các người đã xử lý ổn thỏa hết chưa? Ừ, huyết tộc và bộ tộc tinh linh đều đã xử lý xong hết. Bây giờ không còn ai phản đối chúng ta nữa. Nói tới đây, Linh Diên liền vui vẻ không ngớt. Tuy có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, xém chút nàng và Trúc Thanh bị chia cắt, mài mà bọn họ đều đã vượt qua hết. Bây giờ chỉ có ngập tràn hạnh phúc. Chúc mừng hai người, Bách Lý Thần Hy nói. Giờ lành còn chưa tới sao? Băng Linh không tránh khỏi nghi hoặc, lúc nàng đến cũng gần tới giờ, lúc này vẫn còn bên ngoài, trừ phi thật ra nàng đến rất sớm. Giọng Băng Linh không lớn lại đủ khiến người khác an tĩnh, tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy, mọi người hoảng hốt, Triển Ngọc Cầm buồn bã nói. Giờ lành đã qua rồi, lúc nãy muốn gọi mọi người, nhưng ta lại không chen vào được. Qua rồi. Cái này hơi đùa quá trớn, bận rộn nhiều như vậy, đến thời khắc quan trọng có nhiều người ở đây lại để lỡ giờ lành, có phải bọn họ quá kỳ lạ rồi? Hay là ngày mai chúng ta chọn lại giờ lành để bái đường? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Bách Lý Thần Hy. Qua thì thôi, Bách Lý Thần Hy nói. Tâm ý của chàng ta đã nhận được rồi. Chúng ta vốn dĩ là phu thê, cũng không cần quá để ý mấy thứ này. Bây giờ chúng ta đi vào bái đường, thế nào? Thật sự không cần chọn giờ lành sao? Có chàng, có bạn bè, vậy là đủ rồi. Được, chúng ta đi vào bái đường. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn đầu bước vào, những người khác theo sát. Cả lễ thành hôn ngoại trừ lúc bái đường xong, Bách Lý Thần Hy chưa từng ở trong phòng tân hôn đợi mà cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ chào hỏi khách khứa, những cái khác làm theo phong tục liệt diễm quốc. Bốn người Phiêm Kỳ, Minh Dương, Liên Diên, Trúc Thanh đem lễ vật tới. Sau khi chứng kiến lễ thành hôn của Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ xong, liền rời khỏi. Đương nhiên lần này tới, bất luận là Phiêm Kỳ và Minh Dương hay Linh Diên và Trúc Thanh đều có những thu hoạch không giống. Cấp bậc tu luyện của Phiêm Kỳ tăng lên, Long Châu hình thành, bệnh của Minh Dương đã hết. Linh Diên và Trúc Thanh mang về lời hứa của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho tộc tinh linh và tộc huyết. Băng Linh vốn là tứ công chúa Tây Hải Long, dù đã trở về nhưng nàng ấy cũng không dự định trở về ngay lập tức, mà lựa chọn ở lại bên cạnh Bách Lý Thần Hy trở thành thành viên tổ chức quan. Bách Lý Thần Hy vẫn muốn đến một nơi khác ở đại lục xem tình hình, có điều hiếm khi có được về phủ tướng quân, nếu rời khỏi không biết bao giờ mới trở về, cho nên quyết định ở lại thêm một thời gian. Lúc mới đầu mọi chuyện đều tốt, nhưng khi Bách Lý Thần Hy xác định rằng mình mang thai không bao lâu, Bách Lý Thần Hy không chịu được, một mực yêu cầu Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa nàng rời khỏi. Bách Lý Thần Hy có thói quen vận động vào sáng sớm. Có một ngày nàng chạy bộ như thường lệ, nhưng đột nhiên cảm thấy khó chịu, mới đột nhiên nhớ ra đã rất lâu không có nguyệt sự, sau đó tìm ngự y tới kiểm tra, quả nhiên đã mang thai rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã muốn Bách Lý Thần Hy sinh con cho hắn, bây giờ mang thai nàng trở thành bảo bối của tất cả mọi người. Ai cũng đủ kiểu bồi bổ nàng, không cho phép nàng vận động chạy nhảy. Cả ngày được nuôi như thế này, vận động nhiều nhất cũng chỉ là đi bộ với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trước giờ, Bách Lý Thần Hy thích vận động, đột nhiên rảnh rỗi làm sao nàng chịu được. Quan trọng nhất là cả ngày các loại đồ bổ nàng ăn tới khó chịu. Thế là, Ngôn Kỳ, chúng ta đi thôi. Bách Lý Thần Hy có chút ai oán nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nếu còn tiếp tục, còn chưa ra đời, ta đã chết vì buồn chán rồi. Nói gì vậy chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ không vui, trừng mắt nhìn nàng, nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng ái. Mọi người đều vì tốt cho nàng, nàng nghĩ xem. Được rồi, đừng nói cái đó nữa, lỗ tai ta sắp mài thành kén rồi. Ta biết, bọn họ cũng là vì tốt cho ta, thế nên ta mới không từ chối nổi. Ta có thể chịu tới bây giờ đã là rất tốt. Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ giật giật. Phải biết rằng người mang thai tính khí thất thường, một khi không hài lòng sẽ không có lợi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Vậy nàng muốn đi đâu? Đại Lục Linh Xuyên. Bách Lý Thần Hy không suy nghĩ lên tiếng. Phải biết nàng vẫn luôn mong chờ ở nhà lâu như vậy, mỗi ngày đều các loại bồi bổ. Nếu tiếp tục, nàng dám khẳng định nghe thấy tên những thứ đó, nàng sẽ nôn mất. Nhưng tình hình của nàng bây giờ ta thế nào? Ai nói người mang thai không thể đi? Bây giờ ta 4 tháng, thai nhi cũng đã ổn định. Hơn nữa, thể chất của ta rất tốt, làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện chứ? Nếu chàng không đi, ta sẽ tự mình đưa người tổ chức quan đi. Đây là uy hiếp ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi. Nàng chắc nàng có thể mở kết giới giữa Đại Lục Tây Xuyên và Đại Lục Linh Xuyên sao? Ánh mắt của chàng là thế nào? Hoài nghi năng lực của ta? Bách Lý Thần Hy không vui nói. Ta không phải hoài nghi, ta là chắc chắn nàng không mở được kết giới giữa hai đại lục. Ta không được, không phải vẫn còn Ngự Thanh sao? Bách Lý Thần Hy nhíu mày nói, ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ tối sầm. Ta đã nói với nàng chưa? Tứ đại thần thú đều nghe lệnh ta, không có mệnh lệnh của ta, Ngự Thanh dám dẫn nàng đi sao? Cho dù nó dám dẫn nàng đi, nó có thể đưa nàng vào trong sao? Kết giới của Đại Lục Linh Xuyên và Đại Lục Tây Xuyên, nàng cho rằng là ai cũng có thể mở sao? Nếu ta nhớ không nhầm, năm đó lúc ở Băng Minh, những tên đó là 12 thiết kỵ của thần điện Đại Lục Linh Xuyên, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy hiển nhiên không tin lời Nạp Lan Ngôn Kỳ. Những người đó đúng là đến từ thần điện Đại Lục Linh Xuyên. Thế nhưng điều này không có nghĩa kết giới giữa hai đại lục có lỗ hổng. Đại Lục Linh Xuyên gần nhất với thần của đại lục. Nạp Lan Ngôn Kỳ định giải thích, nhưng Bách Lý Thần Hy hoàn toàn không muốn nghe. Nàng xem như đã nhìn ra, hắn mặc dù cưng chiều nàng nhưng vẫn rất quan tâm con của hắn. Sở dĩ ở thời điểm này không muốn nàng đi, đơn giản là sợ nàng có chuyện gì. Dù sao cao thủ ở Đại Lục Linh Xuyên cũng rất nhiều. Thôi đi, ta biết chàng suy nghĩ gì. Ta không đi Đại Lục Linh Xuyên, ta đưa người tổ chức quan đến Mộc Phong Quốc chơi. Không cần nghi ngờ, Bách Lý Thần Hy chính là cố ý lấy lui làm tiếng. Nàng không tin hắn sẽ để nàng đi Mộc Phong Quốc. Mặc dù Nam Cung Chi Khiêm không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không vui. Quả nhiên, Bách Lý Thần Hy vừa mới nói đến Mộc Phong Quốc chơi đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ngắt lời. Nạp Lan Ngôn Kỳ bất đắc dĩ. Được rồi, ta đưa nàng tới Đại Lục Linh Xuyên. Ta không muốn đi Đại Lục Linh Xuyên nữa, ta muốn tới Mộc Phong Quốc chơi. Bách Lý Thần Hy ngạo nghễ. Thần Hy, nàng cố tình sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ cắn răng nghiến lợi. Hắn đã đồng ý đưa nàng đi Đại Lục Linh Xuyên, nàng còn muốn thế nào? Nhất thiết phải chọc tức hắn sao? Ta chỉ là muốn đi. Bách Lý Thần Hy còn chưa dứt lời đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ chặn miệng. Tất cả những lời đến miệng đều bị nuốt ngược vào. Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng chừng mực, rất nhanh hắn đã buông nàng ra, ánh mắt thâm trầm, giọng nói khàn khàn. Thần Hy, không được nhắc tới Mộc Phong Quốc. Nàng biết rõ ta không muốn nàng gặp Nam Cung Chi Khiêm. Bách Lý Thần Hy hùng hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, rất muốn mắng hắn, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt hắn, mọi lời nói đều nuốt trở về, cuối cùng thốt ra chỉ còn lại ủy khuất. Ai bảo chàng không đưa ta rời đi? Ta biết chàng sợ cơ thể ta không chịu nổi, cũng sợ đứa bé có chuyện. Thế nhưng ta sắp ngột ngạt chết rồi, đứa bé trong bụng cũng là của ta, làm sao ta có thể không thương yêu được chứ? Thời điểm 3 tháng đầu, thai nhi vẫn chưa thành hình, ta không phải ngoan ngoãn ở lại phủ tướng quân sao? Mọi người nói cái gì, ta đều làm theo. Mọi người cho ta ăn cái gì, ta cũng ăn. Cơ thể của ta tự biết, ta cũng không phải nữ nhi tay trói gà không chặt. Chỉ cần cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì. Là ta không quan tâm tới cảm nhận của nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy vào trong lòng, hắn thật sự rất sợ nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, ủy khuất đến mức khiến người ta đau lòng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn thấy Bách Lý Thần Hy đang áp vào ngực hắn, khóe miệng cong lên cười thỏa mãn. Đương nhiên, cho dù có nhìn thấy, hắn cũng giả bộ như không thấy. Ai bảo hắn yêu nàng, bằng lòng cưng chiều nàng. Thật lâu sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ phá vỡ sự im lặng, giọng nói dịu dàng. Thần Hy, nàng muốn khi nào thì đi Đại Lục Linh Xuyên? Ta muốn đi lúc nào thì sẽ đi vào lúc đó sao? Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi một cách thận trọng. Đúng vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Nàng muốn đi lúc nào, chúng ta sẽ đi lúc đó. Phụ thân và nhị nương, nhũ mẫu bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Lần này chúng ta đi không biết đi bao lâu. Chuyện của nhũ mẫu và phụ thân còn chưa xong, chuyện đại sự cả đời của Minh Tùng và Thiến Hy còn chưa giải quyết. Bách Lý Thần Hy thở dài, không biết phải làm gì. Những chuyện này nàng không cần phải bận tâm. Ta sẽ chọn lúc nào đó tìm tướng quân và nhị phu nhân nhũ mẫu, xem ý kiến ba người thế nào. Nếu như bọn họ đều có ý đó, ta sẽ bảo Ngôn Đông hạ chỉ ban hôn cho bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không muốn nhìn thấy nhất là vẻ mặt này của nàng, biết rõ nàng đang giả vờ, biết rõ nàng cố tình, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện đem hết những chuyện này lên người mình, an ủi Bách Lý Thần Hy. Vấn đề này nói sao đi? Bách Lý Thần Hy biết Nạp Lan Ngôn Kỳ dung túng nàng, nàng cũng nguyện ý thể hiện yếu đuối trước mặt hắn. Nhất định cho nàng một đáp án hài lòng. Mấy tháng Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Bách Lý Thần Hy trong phủ tướng quân, dựa vào đầu óc hắn, hắn có thể không nhìn ra mọi chuyện sao? Ta nghe nói, gần đây Minh Tùng khá thân thiết với nữ nhi của hội trưởng công hội luyện dược Tư Mã Vũ Kính. Thiến Hy hình như cũng có thiện cảm với Ngự Y Tô. Đúng là nghe nói, nghe Đông Phương Thanh Thanh nói. Còn tại sao lại nghe Đông Phương Thanh Thanh nói những lời này, không cần nói cũng biết đáp án. Bách Lý Thần Hy nói vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhẹ lắc đầu. Nàng quan tâm Minh Tùng và Thiến Hy, nếu ta không có động thái gì, thì tỷ phu là ta có chút thất trách rồi. Vậy chàng định thể hiện thế nào? Ta sẽ đích thân đi tìm Tư Mã Vũ Kính và Ngự Y Tô, nói chuyện, được chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng hỏi. Vậy chuyện trọng đại cả đời của phụ thân và đệ đệ muội muội của ta giao hết cho chàng. Vậy nàng định cảm tạ ta thế nào đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười hỏi. Quả cầu trong bụng ta không phải là báo đáp tốt nhất dành cho chàng sao? Bách Lý Thần Hy sờ bụng mình, nói. Con của chúng ta không nên gọi là quả cầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ chấn chỉnh lại. Đau lòng rồi, Bách Lý Thần Hy nhíu mày, cho tới giờ nàng vẫn có chút không dám tin, tên nhóc này chắc chắn sinh vật có được ngoài ý muốn. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vô tội. Ta chỉ là muốn chấn chỉnh cách gọi của nàng. Dừng một chút, Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng nói. Thần Hy, ta là Phượng Hoàng, nàng nói xem, con của chúng ta sẽ là gì? Có ý gì? Bách Lý Thần Hy bỗng có dự cảm không tốt. Chẳng phải nàng đã đoán được rồi sao? Nạp Lan Ngôn Triệt tiếp tục cười nói. Ta chẳng đoán được gì cả. Bách Lý Thần Hy một mực phủ nhận. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Thần Hy, Phượng Hoàng không phải sinh quả cầu mà là đẻ trứng. Lời vừa nói ra, xung quanh trở nên yên tĩnh. Bách Lý Thần Hy sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời quên mất phản ứng, trong đầu quên quẩn câu nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đẻ trứng, khóe miệng nàng giật giật. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn phản ứng Bách Lý Thần Hy, không lên tiếng nhắc nhở, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng tiêu hóa sự thật này. Thật lâu sau, Bách Lý Thần Hy cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức hét. Lão tử không muốn đẻ trứng. Cái này cũng quá huyền ảo, nàng ở bên một vị thần mang thai đứa con của thần đã hết sức kinh ngạc, vậy mà bây giờ còn nói cho nàng trong bụng nàng không phải một đứa bé mà là trứng phượng hoàng, điều này khiến nàng làm sao chịu nổi. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hy cần phát tiết, nàng cũng chỉ hét vài tiếng, thế nên hắn cũng không mở miệng. Lão tử không muốn đẻ trứng. Bách Lý Thần Hy thấy tên cầm đầu mọi chuyện không ý định lên tiếng, lập tức tức giận gào thét lần nữa. Lão tử muốn vứt bỏ quả trứng trong bụng, nhất quyết không đẻ trứng. Đùa sao, sinh con đã rất khủng bố, còn đẻ trứng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi lúc trước đầu bị kẹp cửa, nếu không sao lại đồng ý giúp Nạp Lan Ngôn Kỳ sinh con chứ. Thần Hy, nàng nhẫn tâm vứt bỏ con của chúng ta sao? Đây chính là kết tinh tình yêu của chúng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ ủy khuất nhìn nàng. Ta đồng ý sinh con cho chàng, chứ không có đáp ứng đẻ trứng cho chàng. Nàng là người, sao có thể đẻ trứng? Con của chúng ta ở trong trứng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhấn mạnh nói. Thế nên, nàng đúng là sinh con cho ta. Tóm lại, ta không muốn đẻ trứng. Bách Lý Thần Hy đưa ra kết luận. Lúc Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa mở miệng đã có một giọng nói non nớt của trẻ con truyền tới. Mẫu thân, người đừng vứt bỏ chúng con. Đúng thế, mẫu thân, chúng con sẽ rất ngoan. Không sai, mẫu thân, chúng con đáng yêu như thế, người bỏ được sao? Mẫu thân, nếu người muốn vứt bỏ chúng con, chỉ có thể chứng tỏ rằng người không đủ yêu phụ thân. Bốn giọng nói khác nhau truyền tới, hơn nữa lại phát ra từ bụng. Bách Lý Thần Hy chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nàng rốt cuộc mang thai cái gì vậy, mới hơn 4 tháng mà đã có thể nói chuyện trôi chảy như vậy rồi. Bảo bối, mẫu thân rất yêu phụ thân, cũng rất yêu các con. Thế nên các con hãy yên tâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe thấy bọn nhỏ nói, đừng nhắc đến vui sướng, hắn vội vàng giải thích, nhưng hắn còn chưa nói xong, Bách Lý Thần Hy đã giành lời. Các người đều có thể nói chuyện được rồi, vậy thì chắc chắn đã lớn, mau ra ngoài đi. Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ giật giật, còn mới được hơn 4 tháng, làm sao lớn rồi chứ? Mẫu thân, chúng con còn rất nhỏ. Bốn tên bảo bối quyết lên tiếng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, Thần Hy, các con đều vô tội. Chàng có bản lĩnh thì chàng tự sinh đi. Bách Lý Thần Hy xù lông, mặc dù nghe được giọng non của các con đều rất tốt, nhưng vừa nghĩ tới bốn quả trứng trong bụng, nàng liền đau bụng. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nói, hạ thấp tư thái. Mẫu thân. Bốn đứa bé cũng vô cùng thông minh, nũng nịu. Được rồi, ta sợ các ngươi rồi. Bách Lý Thần Hy ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với Nạp Lan Ngôn Kỳ càng không thể làm gì, huống chi còn có bốn bảo bối trứng. Nàng nói, nếu như chàng có thể xử lý tốt mọi chuyện của phụ tướng quân, cam đoan sẽ khiến nàng thật hài lòng. Nạp Lan Ngôn Kỳ vội vàng bày tỏ, đùa sao, bốn bảo bối trứng của mình không thành cũng phải thành. Thế là, nói là làm, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ căn dặn Bách Lý Thần Hy nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Mấy ngày sau, cũng không thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ quá mức bận rộn, có điều mọi việc đều xử lý tốt. Đã giải quyết rồi, Bách Lý Thần Hy có chút không tin nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chuyện nàng giao phó, làm sao ta chậm trễ chứ? Đều giải quyết rồi, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ thành. Quá trình là thế nào, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, mà Bách Lý Thần Hy cũng không hỏi, dù sao giải quyết xong là được rồi. Thế là nửa tháng sau, phụ tướng quân Bách Lý tổ chức hỷ sự rất lớn, phủ Tư Mã và phủ Tô cũng không nhàn rỗi, một hôn lễ hoành tráng khiến cho toàn bộ đô thành đều náo nhiệt. Hôn lễ lần này dù không kinh động như hôn lễ của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy, nhưng cũng được coi là không gì sánh nổi. Nhìn những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, Bách Lý Thần Hy hoàn toàn yên tâm. Như thế này, nàng có thể không cần lo lắng điều gì đi tới Linh Xuyên Đại Lục. Đợi đến khi hỷ sự phụ tướng quân kết thúc, Bách Lý Thần Hy liền nói việc mình muốn rời khỏi. Nàng dặn dò một vài chuyện, sau đó mới cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi tướng quân phủ. Lần này những thành viên còn lại của tổ chức quan cùng Bách Lý Thần Hy đi đại lục Linh Xuyên, ngoài ra còn có Tứ Đại Thần Thú và Nam Cung Điệp Y. Đúng như Nạp Lan Ngôn Kỳ dự đoán, kết giới giữa đại lục Tây Xuyên và đại lục Linh Xuyên bị hư tổn, cũng khó trách người của đại lục Linh Xuyên có thể tới đại lục Tây Xuyên. Vừa đến đại lục Linh Xuyên, Nạp Lan Ngôn Kỳ ra lệnh cho bốn người Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Nam Cung Điệp Y đi kiểm tra trước, chỉ để lại Thanh Đồng bên cạnh. Đại lục Linh Xuyên khác với đại lục Tây Xuyên, đại lục Linh Xuyên không theo chế độ quân vương, nhưng cũng không tán tu hoàn toàn, mà là do bốn thế lực to lớn nắm giữ, lần lượt là Thần Điện, Công hội Luyện Dược, Học viện Tinh Vân, Công hội Ma Pháp. Nghe nói đại lục Linh Xuyên là sự tồn tại gần thần nhất, tràn đầy linh khí, cao thủ như mây, người lãnh đạo cao nhất của bốn hệ thế lực lớn, tu vi càng sâu thăm khó lường, toàn bộ người đại lục Linh Xuyên đều có thể gia nhập vào bốn thế lực lớn, cũng có thể lấy cái này làm mục tiêu phấn đấu. Vừa vào Linh Xuyên, Bách Lý Thần Hy muốn giảm sự chú ý, cho nên thành viên tổ chức quan nàng chỉ đem theo bên cạnh mình Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phong, Băng Linh, tất cả thành viên khác đều trong tự giới, mà bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có Ngự Thanh. Nói ra thì, Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn dĩ không muốn giữ Ngự Thanh bên cạnh, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện được Ngự Thanh đối với Bách Lý Thần Hy có tình cảm khác biệt. Cho dù biết rõ Ngự Thanh không ý muốn cướp người, mà Bách Lý Thần Hy cũng không thích Ngự Thanh. Hắn lại như một hạt bụi trong mắt, phải cho tình địch giấu kín Ngự Thanh cơ hội bình tĩnh cạnh tranh công bằng. Lúc ban đầu, Bách Lý Thần Hy muốn ít người một chút để khỏi hấp dẫn ánh mắt người khác, cũng không biết Nạp Lan Ngôn Kỳ nói gì với nàng, thế là nàng liền đem theo bên cạnh ba người Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phục và Băng Linh. Nói là bên cạnh Bách Lý Thần Hy, nhưng ánh mắt của Băng Linh lại đặt lên người Ngự Thanh nhiều hơn. Ngự Thanh cũng là người thông minh, cách làm của Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn sao lại không biết, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn có thể trách ai đây, rõ ràng biết là không nên, lại có loại tình cảm không nên có, nỗi đau này cũng chỉ có bản thân tự nếm trải. Người nên thử buông tay đi. Không biết từ khi nào Băng Linh đã lùi lại bên cạnh Ngự Thanh. Trước này ta chưa từng hy vọng xa vời cái gì cả. Ta thừa nhận ta thích Thần Hy, nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ muốn nói ra. Ta rất rõ tình cảm giữa Phượng Hoàng Đại Nhân và Thần Hy chủ tử. Nếu đã biết, tại sao người không quay đầu nhìn thử? Ngự Thanh quay đầu nhìn Băng Linh, lại không biết nên nói gì. Hắn không phải tên ngốc, tình cảm của Băng Linh đối với hắn sao hắn có thể không nhìn ra? Chỉ là trong lòng ta, người chính là bạn bè. Cũng chỉ là bạn bè thôi. Vậy người thích ta sao? Băng Linh hỏi vô cùng trực tiếp. Ngự Thanh sửng sốt, lập tức nói. Làm bạn bè, dĩ nhiên là được. Nếu không, sao có thể tính là bạn bè? Băng Linh nhìn Ngự Thanh, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Thích hơn bạn bè một chút, vậy chính là yêu thích giữa người yêu rồi. Thanh Long, ta không tin ngươi không nhận ra tâm ý của ta dành cho ngươi. Nhưng mà cho dù là 3 vạn năm trước hay là 3 vạn năm sau, trong mắt người cũng chỉ có thể nhìn thấy sự tồn tại của nàng ấy. Chỉ là 3 vạn năm trước người có thể che giấu tình cảm, bây giờ lại che giấu không nổi nữa rồi. Nhưng mà không sao, ta không ngại. Ta đợi được nhiều năm như vậy, cũng không để ý phải đợi thêm lâu hơn một chút. Sao phải vậy chứ? Ngự Thanh hỏi. Đáng giá sao? Nàng đã từng nói với ta, nếu như làm bất cứ chuyện gì đều phải xem có đáng hay không, vậy thì chúng ta có rất nhiều chuyện không cách nào thực hiện được. Cho nên, Thanh Đông, chỉ cần một ngày người còn chưa cưới, ta sẽ thật sự chờ đợi. Thái độ của Băng Linh rất kiên quyết. Rõ ràng người biết cùng nàng ấy không thể, tại sao không bỏ qua cho bản thân, quay đầu nhìn thử người vẫn luôn bên cạnh ngươi, cho ta cơ hội, cũng như cho chính bản thân ngươi một cơ hội. Ngự Thanh muốn nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền bị Băng Linh cắt đứt. Thanh Đồng, ngươi không cần gấp gáp trả lời, suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói cho ta. Đến phía trước, Bách Lý Thần Hy đã nghe được không ít chuyện liên quan đến Đại Lục Linh Xuyên từ miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ, bao gồm cả trước đây gặp được những người của Đại Lục Linh Xuyên ở Đại Lục Tây Xuyên. Mấy người nói, chúng ta nên ở chỗ nào? Bách Lý Thần Hy miễn cưỡng hỏi. Nàng muốn ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Đối với Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ luôn rất kiên nhẫn, đặc biệt là sau lần trước, bốn quả trứng bảo bối nói chuyện lại càng vô cùng cẩn thận. Tuy sau này mấy quả trứng bảo bối vẫn chưa nói chuyện thêm lần nào, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Chắc chắn chúng ta không thể đi thần điện rồi. Vậy chọn một trong ba nơi, Học viện Tinh Vân, Công hội Luyện Dược, Công hội Ma Pháp để đi vậy. Bách Lý Thần Hy vẫn chưa quên lúc mới đến Địa Lục Linh Xuyên xuất hiện 20 tên thiết kỵ. Nàng dám chắc nếu như không có Nạp Lan Ngôn Kỳ, vậy thì nàng chắc chắn không thể thắng dễ dàng, thậm chí cũng có thể bại trận. Vậy thì chúng ta đi đến những nơi gần đây hỏi thử xem. Nạp Lan Ngôn Kỳ dìu Bách Lý Thần Hy dịu dàng nói. Vừa đi không được bao xa, liền phát hiện không ít người chạy về phía trước. Đồng Phương Thanh Thanh kéo một tên nam tử lại để hỏi, mới biết được, hóa ra cách đây không xa là Học viện Tinh Vân, mà bọn họ may mắn gặp kỳ chiêu sinh 3 năm một lần của Học viện Tinh Vân. Học viện Tinh Vân chiêu sinh. Bách Lý Thần Hy nghe thấy tin tức Đồng Phương Thanh Thanh nói lại, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi thử xem. Bây giờ, cho dù Bách Lý Thần Hy nói cái gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ đều sẽ nói được, cưng chiều dung túng tuyệt đối. Thanh Long, người đi thử xem. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy đi đến gần đó, phân phó Ngự Thanh tới cổng học viện xem rõ. Chủ tử, muốn vào Học viện Tinh Vân cũng không phải là chuyện dễ. Ngự Thanh nói đơn giản, chuyện mình nghe được. Học viện Tinh Vân 3 năm mới thu nhận đệ tử một lần, nhân số chỉ giới hạn trong 20 người. Yêu cầu đối với những học sinh này vô cùng nghiêm khắc, phải có tu vi rất tốt, thiên phú rất cao, còn phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra. Chỉ khi đã đạt được hết, người mới có thể bước vào Học viện Tinh Vân. Bài kiểm tra chỗ này chia thành 3 loại, gồm thi viết, ứng biến linh hoạt, hiện trường bàn luận. Nhận bao nhiêu người? Bách Lý Thần Hy không khỏi kinh ngạc, nâng mắt nhẹ nhàng lướt qua một phòng. Người ở xung quanh cổng thư viện ít nhất hơn cả 100 người, còn chưa tính những người chưa đến hoặc chưa báo danh. Nếu như cộng hết tất cả, cuộc tranh này lớn đến cỡ nào? Cạnh tranh càng lớn, càng có thể chọn ra nhiều người tài giỏi. Ngự Thanh gật đầu, nói. Bách Lý Thần Hy đang muốn nói gì, đột nhiên có một giọng nữ tử truyền tới, khiến nàng bất tri bất giác, nhíu mày. Chó ngoan không cản đường, rốt cuộc, người có chút tự giác hay không? Đường này của ngươi sao? Bách Lý Thần Hy xoay người, vừa nhìn thấy, hóa ra là một nữ tử lớn lên trông cũng không xinh xắn là mấy, mang theo vẻ mặt kiêu ngạo khiến người ta vô cùng chán ghét, không khỏi khiến Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Đường rộng như vậy, ngươi không đi, lại chạy tới đây sủa cái gì? Ngươi mắng ai là chó chứ? Nữ tử kia tức giận rồi. Ai trả lời thì là người đó. Bách Lý Thần Hy hoàn toàn không đặt vào mắt. Người dám mắng ta? Nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Ta dám hay không, không phải người đã nghe thấy rồi sao? Bách Lý Thần Hy nhìn nữ tử như đang nhìn một tên ngốc. Mau cút ra chỗ khác, bổn cô nương muốn đi qua nơi đó. Nữ tử lườm Bách Lý Thần Hy, thật sự rất ham muốn đố kỵ với diện mạo này, nói ra thì rất dễ bị nhắm vào. Chỉ dựa vào ngươi, Đồng Phương Thanh Thanh không nhịn nổi mở miệng, mà trước khi mở miệng đã tặng cho nữ tử đó hai cái tát, sau đó hùng hăng nhảy ra ngoài, lạnh lùng nói. Cũng không soi thử bộ dạng của ngươi thế nào, heo so với ngươi còn đẹp hơn, xấu xí không phải lỗi, nhưng xuất hiện để dọa người thì chính là lỗi của ngươi rồi. Người dám đánh ta? Người có biết ta là ai sao? Nữ tử bụm mặt bị đánh, hung trợn nhìn Đông Phương Thanh Thanh, ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặc kệ ngươi là ai, bất kính với chủ tử của ta, chính là tìm đường chết. Đông Phương Thanh Thanh bướng bỉnh nhìn nữ tử đó, ánh mắt trầm xuống, ngay lập tức trăm dặm như bị đóng băng, cả người toát ra sát khí, khiến cho người khác sợ hãi. Ta đã gặp nhiều người ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp người nào ngu ngốc như ngươi. Đánh cũng đánh rồi, lại còn nói có dám hay không? Ta giết ngươi! Nói xong, nữ tử xông về phía Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh đã chuẩn bị xong tư thế, ngay cả nghĩ xem khiến nữ tử đó chết thế nào đều đã nghĩ xong. Chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, nữ tử không chỉ không xông tới Đông Phương Thanh Thanh, mà nửa đường đột nhiên chuyển hướng tấn công Bách Lý Thần Hy. Đông Phương Thanh Thanh và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đã phản ứng được ngay, lại bị một ánh mắt của Bách Lý Thần Hy ngăn lại. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng cười. Ta đang chán vì không có chuyện chơi, người lại gấp gáp muốn tìm đường chết. Nếu người đã muốn, vậy thì ta sao lại không thành toàn cho người đây? Muốn giết ta, vậy phải xem người có lá gan đó hay không? Nữ tử đó vô cùng cuồng vọng, tự kêu. Đáng tiếc gặp phải Bách Lý Thần Hy, sự cuồng vọng tự kiêu của ả chỉ có thể trở thành bùa đoạt mệnh, bày tỏ thân phận trước mặt Bách Lý Thần Hy, vậy càng là muốn tìm chết. Chỉ thấy Bách Lý Thần Hy tay vung lên, lấy ra khiên ma pháp một cách vô cùng dễ dàng, đỡ đòn tấn công của nữ tử. Gần như đồng thời, Bách Lý Thần Hy dùng ma pháp hai hệ hỏa và ánh sáng, hai luồng ánh sáng mạnh mẽ màu đỏ và vàng tấn công vào nữ tử, tốc độ rất nhanh khiến người khác không có cơ hội trở tay. Mắt thấy hỏa linh châu đến gần ngay trước mặt, nữ tử cảm giác muốn tránh cũng không được, muốn ra tay lại không thể cử động, nhất thời trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, càng hoảng sợ hơn. Cũng ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện giọng nói lo lắng của một nam nhân. Đừng hại nữ nhi của ta. Phụ thân, mau giết nữ nhân đó, cứu con. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nữ tử ngay lập tức giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, tất cả hy vọng đều thể hiện hết lên mặt. Nhưng kết cục của nữ tử đó vẫn vậy, cọng cỏ cứu mạng sao có thể chịu được sức nặng của một người? Một giọng nói từ người lạ làm sao có thể khiến Bách Lý Thần Hy dừng lại được? Cứu? Sợ là không kịp rồi. Người mà Bách Lý Thần Hy muốn giết trước giờ chưa ai có đủ khả năng cứu thoát. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt quét mắt nhìn nam tử gấp rút chạy tới, người vung tay linh hoạt khống chế hỏa linh châu. Trước khi nam tử chạy tới, không chút lưu tình kết thúc sinh mạng của nữ tử đó. Thu lại hỏa linh châu, Bách Lý Thần Hy chỉ nói một câu: người vốn dĩ không biết, muốn trách thì trách người động sát ý đối với ta. Trong thế giới của Bách Lý Thần Hy ta, trước giờ chưa từng có người nào muốn giết ta mà còn sống sót. Nam tử vô cùng phẫn nộ, hai mắt phím hồng, cả người bừng bừng sát khí. Người lại dám giết nó? Giết ả thì sao? Bách Lý Thần Hy cuồng vọng hỏi lại. Ta giết người. Vừa nói xong, nam tử tấn công về phía Bách Lý Thần Hy. Dựa vào ngươi. Bách Lý Thần Hy vốn dĩ không đặt nam nhân này vào trong mắt, vùng tay hỏa linh châu liền phóng ra như bay xẹt ngang mặt, xông đến tên nam tử kia. Tu vi của nam tử dĩ nhiên không thấp, thân mình chớp một cái liền né về sau, xoay người lại là một chiêu võ kỹ cấp linh giai. Ánh sáng trong suốt, năng lượng mạnh mẽ, mang theo sức phá hủy vô cùng lớn, đánh thẳng vào mạch máu của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy vừa nhìn liền thấy tình hình không đúng, vội vàng thu lại hỏa linh châu. Thu lại hỏa linh châu xong, lúc lấy ra khiên ma pháp chắn trước người, lại dùng một chiêu võ kỹ cấp linh giai đánh về phía sau. Hai luồng sức mạnh mạnh mẽ gia chạm, bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt, tinh quang tứ phía, sức ảnh hưởng lan rộng. Bách Lý Thần Hy một tay dùng ma pháp hệ phong, một tay dùng ma pháp hệ không gian, đem tất cả năng lượng đánh về phía nam tử. Nam tử chưa kịp tránh né, liên tiếp bị đánh trúng, phải lùi về sau mấy bước mới có thể ổn định thân hình.

Bách Lý Thần Hy cũng không quan tâm những chuyện này, nàng đến gần kết giới, chọn một góc độ người khác không thấy, ép lấy một giọt máu, bắn vào kết giới rồi buông tay, kết giới mạnh mẽ, liền tách ra một lỗ hổng. Bách Lý Thần Hy cười cười, cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ công khai đi qua kết giới, để lại hai tên gác cổng ngơ ngác nhìn bóng dáng bọn họ. Họ vừa thấy cái gì? Cô gái kia thật sự có thể phá được kết giới, sao có thể? Rốt cuộc nàng đã làm thế nào? Không chỉ hai người gác cổng mà không ít người xếp hàng cũng thấy được, nhất thời trong lòng có loại khiếp sợ không nói nên lời. Bọn họ tự nhận bản lĩnh không tồi, lại không thể nhìn ra tu vi của hai người kia. Điều quan trọng nhất là nữ tử xinh đẹp đó lại có thể tách được kết giới mà họ không thể tới gần, thật sự không phải hoa mắt chứ. Điều khiến mọi người không thể tưởng tượng là sau khi sáu người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Ngự Thanh, Băng Linh, Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong vừa bước vào Học viện Tinh Vân, chưa đi được bao xa thì có người đã cản lại. Chó ngoan không cản đường, đạo lý như vậy ngươi không hiểu sao? Đông Phương Thanh Thanh vừa thấy người tới liền nổi giận, lời nói ra cũng rất khó nghe. Hôm nay ta sẽ khiến các người có đi mà không có về. Bác trưởng lão lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần Hy nói, người tưởng là có đại trưởng lão ngăn cản thì ta không dám giết các người sao? Giết chúng ta? Bách Lý Thần Hy hơi buồn cười. Vậy phải xem người có bản lĩnh đó hay không đã. Ta thấy rõ là nữ nhân này đã giết ý trung nhân của ta, các người phải giết nàng ta báo thù cho nàng ấy. Các người là ai? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi, trực giác cho nàng biết nhóm người này không đơn giản. Các người định nói với bản trưởng lão là không biết thân phận của tâm nhân cho nên mới giết nàng, muốn xin bản trưởng lão tha thứ sao? Người này thật đúng là tự luyến. Người nghĩ nhiều rồi, Bách Lý Thần Hy nói, chỉ là ta muốn biết người sắp bị mình giết là ai thôi. Nếu đó là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của người, ta có thể thỏa mãn. Đối phương cũng là một kẻ vô cùng ngạo mạn. Từ Mã Nam ta không chỉ là bác trưởng lão của Học viện Tinh Vân mà còn là tộc trưởng của tộc Tư Mã. Người trong lòng ta không những là tiểu thư của tộc Tư Mã mà còn là con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Tiểu thư của tộc Tư Mã, con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng lặp lại tên hai gia tộc này, cũng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ và đám người Đông Phương Thanh Thanh biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Sợ rồi sao? Tư Mã Nam hừ lạnh. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Mã Nam như nhìn một tên đần. Người không thấy mình nghĩ nhiều sao? Còn mắt nào của người thấy ta sợ? Mắt có vấn đề thì nên sớm chữa trị đi. Ta quên mất, người không có cơ hội này. Thanh niên nhỏ tuổi đứng bên cạnh Tư Mã Nam nói, khẩu khí lớn thật, chẳng trách dám đụng tới con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia. Người đứng đây là muốn báo thù cho thê tử sao? Bách Lý Thần Hy lờ đễnh nói. Người nghĩ ta không có gì thì đứng đây làm cái gì? Tư Đồ Tuấn nói. Nếu người đồng ý làm... Còn chưa kịp nói ra chữ phu nhân, Tư Đồ Tuấn bị tát một bạt tai, lời sắp nói đều kẹt ở yết hầu. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng liếc Tư Đồ Tuấn. Nữ nhân của bản tôn, người có thể mơ ước sao? Nếu người muốn chết, bản tôn không ngại tiến một đoạn đường. Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa động, Ngự Thanh đã lên trước, nói giơ tay, một luồng sáng xanh bay thẳng tới Tư Đồ Tuấn. Tư Đồ Tuấn chỉ là võ giả thiên giai đỉnh cấp, sao có thể là đối thủ của Ngự Thanh? Một chiêu đánh tới, ánh sáng còn chưa tiêu tán thì Tư Đồ Tuấn đã bị đánh văng ra vài thước, miệng trào máu, đứng cũng khó. Sao còn chưa ra tay? Giết bọn chúng! Tư Mã Nam nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tư Đồ Tuấn càng tức giận thêm, hắn vừa mở miệng mọi người liền xông tới. Bốn người Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phong, Băng Linh, Ngự Thanh tự giác nghênh chiến. Bách Lý Thần Hy vừa định lên đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm vào trong lòng. Thần Hy, nàng nghỉ ngơi một lát, Những người này cứ giao cho bọn họ là được rồi. Ai nói ta muốn đi giúp bọn họ chứ? Nàng muốn động thủ chỉ là định vận động một chút. Phải, ta biết nàng muốn vận động, nhưng vừa rồi mới giết một người, kiềm chế một chút. Nàng nên nghĩ cho bọn nhỏ một chút. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật. Người chắc là bọn chúng cần ta kiềm chế sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ ho nhẹ một tiếng. Chúng nó vẫn còn nhỏ. Bây giờ tới khóe mắt Bách Lý Thần Hy run rẩy. Còn nhỏ, vậy ai mở miệng nói chuyện còn nói rõ ràng? Phải biết đứa trẻ loài người 2-3 tuổi mới có thể nói chuyện rành như thế. Thần Hy, nàng không muốn sinh con cho ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ ấm ức. Ta không muốn sinh lúc nào, nhưng chàng nói đó là đứa nhỏ sao? Sao lại không phải? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như đương nhiên. Coi như ta chưa nói cái gì. Được rồi, đó thật sự là con của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng còn nói được gì chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ còn định nói gì đó thì đám người Ngự Thanh đã quay về. Ngự Thanh nói: Phượng Hoàng đại nhân, Thần Hy chủ tử đã xong rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy thản nhiên nhìn qua một đám người lúc nãy còn vui vẻ, hiện tại đều nằm dài trên đất, mùi máu tràn ngập. Ngự Thanh, người tra xét hai tộc Tư Mã và Tư Đồ trước, nếu cần thiết thì hãy giải quyết đi. Bách Lý Thần Hy phun tay, tất cả thành viên tổ chức quan lập tức xuất hiện, nàng nói: Được. Ngự Thanh rời đi, đám người Đông Phương Thanh Thanh cũng theo sau đó. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đi được vài bước đã có người gọi hai người lại. Giết người ở Học viện Tinh Vân còn không thèm xử lý thi thể, có phải là hơi phi lý rồi? Người thật sự muốn chúng ta xử lý sao? Bách Lý Thần Hy dừng bước quay người lại hỏi. Có vấn đề gì sao? Người tới là hai vị lão giả, vừa nhìn liền biết là người phi phàm, người mở miệng là người hơi nhỏ tuổi hơn, đứng bên trái. Đương nhiên là không thành vấn đề. Ta nghĩ các người sẽ cần thi thể của chúng, nếu không thì ta sẽ giúp các người xử lý. Khi giọng nói vang lên, thân người Bách Lý Thần Hy nhoáng một cái, lướt qua thi thể, những thi thể nằm đó nháy mắt, biến thành những vụn máu loãng. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ và hai người vẫn thấy rõ. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhìn quen, nhưng hai vị lão già kia thì khác. Ánh mắt bọn họ nhìn Bách Lý Thần Hy bằng nét hưng phấn, không nói nên lời. Lão nhân, các người không có chuyện gì nữa chứ? Bách Lý Thần Hy vừa dừng lại, đã thấy ánh mắt hai người họ nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi làm sao, ngươi ăn mòn thi thể được chứ? Cô gái nhỏ, muốn làm đồ đệ của ta sao? Dừng một chút, ta là viện trưởng Học viện Tinh Vân, Âu Dương Xế. Làm đồ đệ của ta không chỉ được ta tự mình chỉ dạy, mà còn được tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích nhiều vô kể. Không có hứng thú. Bách Lý Thần Hy nói thẳng ba chữ. Cô gái nhỏ, làm đồ đệ của ta đi. Ta là hội trưởng công đoàn luyện dược sư Tư Nam Không. Ta có thể dạy người chế thuốc. Tư Nam Không cũng chẳng chịu yếu thế, nói: Người làm đồ đệ của ta cũng có thể tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích cũng nhiều vô kể. Người muốn cướp người với ta sao? Âu Dương Xế trợn mắt nhìn Tư Nam Không. Sao lại gọi là cướp người? Tư Nam Không nói: Rõ ràng ta chỉ nói thật với cô gái nhỏ. Công đoàn luyện dược sư của ta kém hơn Học viện Tinh Vân của ngươi sao? Âu Dương Xế nhìn Bách Lý Thần Hy vừa định nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Không thấy ta mang thai à? Không được gọi là cô gái nhỏ, bằng không ta sẽ cho các người câm miệng vĩnh viễn. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xế, Tư Nam Không đều run run khóe miệng. Nàng mặc quần áo rộng thùng thình, bụng còn không rõ, cũng có thể nói là người đang mang thai sao? Mệt nàng có thể nói. Vậy người nói tên của người đi. Âu Dương Xế và Tư Nam Không đồng thanh nói. Cái đó không quan trọng. Bách Lý Thần Hy coi như đã rõ, hai lão nhân này cũng không phải loại đứng đắn, hoặc là nói đầu óc có bệnh, bằng không ai nhìn thấy người ta giết người còn muốn thu làm đồ đệ. Âu Dương Xế nói trước. Đầu người bị đồ đá hay là bị đập trúng cửa? Ta giết bác trưởng lão của học viện Tinh Vân các người, người còn muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Bác trưởng lão, Âu Dương Xế nói. Một trưởng lão sao có thể so với một đồ đệ được chứ? Dừng một chút, hắn nói tiếp. Có rất nhiều người muốn làm đồ đệ của ta, nhưng ta chỉ nhìn trúng người. Chắc ta phải cảm thấy vinh hạnh sao? Bách Lý Thần Hy nhíu mày, không khỏi hỏi lại. Người nhìn trúng điểm nào của ta, sao lại thấy ta có thể làm đồ đệ của ngươi? Thật ra khi ngươi xuất hiện ở cửa học viện Tinh Vân, chúng ta đứng một bên đã nhìn thấy. Tư Nam Không không cam tâm bị ngó lơ, giải thích. Nói vậy các người trợ mắt nhìn ta giết bọn họ mà không có một chút ý nghĩ ra tay cứu giúp sao? Không biết bác trưởng lão đã chết biết được có tức đến sống lại hay không. Đương nhiên xác đã bị hủy, có muốn sống lại cũng không thể. Người có biết phía sau gia tộc Tư Đồ là ai hay không? Âu Dương Xế đột nhiên nghiêm mặt nói. Bách Lý Thần Hy trợn mắt xem thường. Làm sao ta biết được? Muốn nói thì nói đi. Sau lưng gia tộc Tư Đồ là Thần Điện, ngoài mặt học viện Tinh Vân và Thần Điện sống với nhau rất yên ổn, nhưng sau lưng cũng không đối đầu. Bác trưởng lão lại đi kết thông gia với gia tộc Tư Đồ, dựa vào sự yêu thương của hắn đối với nữ nhi đó, cũng là chỉ số thông minh kia. Sau khi bị lợi dụng làm ra loại chuyện gì, ai mà biết được? Âu Dương Xế trả lời chi tiết. Người xem như là mượn đao giết người, đúng hay không? Xem nàng là cái đao để giết người của Thần Điện. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hai người trao đổi ánh mắt, im lặng gào thét. Vốn dĩ muốn khiêm tốn, không làm Thần Điện chú ý, nghĩ như vậy nhưng vừa rồi lại chống lại Thần Điện. Lúc này không chừng đám Ngự Thanh đã quét sạch hai tộc Tư Mã và Tư Đồ, muốn ngăn cản cũng không kịp. Cho dù không ngăn cản, coi như là gian thượng nên cũng không quan trọng. Hẳn là người cố ý nói cho ta biết chuyện đó. Bách Lý Thần Hy nhìn đôi mắt lóe sáng của Âu Dương Xế nói thẳng. Chỉ cần ngươi là đồ đệ của ta thì sẽ không ai dám động tới ngươi. Âu Dương Xế cười nói. Ngươi làm đồ đệ của ta cũng sẽ không ai động tới ngươi. Tư Đồ Nam Không cũng mở miệng quyết tâm phải cướp người với Âu Dương Xế. Tư Nam Không, dám cướp người trên địa bàn của ta, lá gan của người càng ngày càng lớn rồi. Âu Dương Xế trừng mắt nhìn Tư Nam Không. Ta chỉ nói ra tình hình thực tế, nàng có quyền lựa chọn có trở thành người của học viện Tinh Vân hay không. Cho dù nàng là người học viện Tinh Vân cũng có thể làm đồ đệ của ta, đúng hay không? Những gì ngươi và ta có thể dạy nàng cũng không giống nhau. Đúng ha, không bằng người bái cả hai chúng ta làm sư phụ đi. Âu Dương Xế gật đầu, sao hắn không nghĩ tới cái này chứ? Ta là võ giả tồn dài cấp 3, chỉ cần người không phải thần, ta có thể chỉ dạy cho ngươi. Âu Dương Xế nói, chỗ ta có rất nhiều bộ sách tu hành, người muốn cái gì có thể lấy cái đó. Ta là pháp sư cấp pháp thần, luyện dược sư cấp 8, cho dù ngươi là thần, ta tin rằng trên phương diện luyện dược vẫn có thể chỉ dạy một phần cho ngươi. Sách luyện dược và bộ sách tu hành ma pháp, chỗ ta có rất nhiều. Trên lĩnh vực luyện thuốc, nếu hắn nhớ không lầm, thì trừ cái vị tự hủy chân thân ở thần giới đó đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng, không có cấp bậc nào định được, thì luyện dược sư cấp 8 quả thật là hiếm như long phượng sừng lân. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cả kinh. Võ giả tồn dài cấp 3, pháp thánh luyện dược cấp 8, hai cái này thật là quá trâu bò, khó trách nhiều người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, cũng muốn vào học viện Tinh Vân và công đoàn luyện dược sư. Càng thấy mình trong đó là kiêu ngạo, chỉ riêng tu vi của hai vị lãnh đạo này cũng đủ để khoe khoang. Thế nào? Có phải động tâm rồi? Tâm động không bằng hành động. Âu Dương Xế và Tư Nam Không cùng nhìn Bách Lý Thần Hy, khóe miệng nàng hơi co giật, cái này là quảng cáo sao, còn tâm động không bằng hành động. Ngôn Kỳ, chàng thấy ta có cần một vị sư phụ hay không? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Nếu bọn họ không ngại thì nàng nhận cả hai cũng không sao. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn lướt qua Âu Dương Giế và Tư Nam Không, hắn có thể nhìn ra tu vi của bọn họ thật sự như lời họ nói, rất cao, cũng có thể thấy hai người họ thật sự thích Thần Hy, muốn nhận nàng làm đồ đệ, cho nên hắn không có phản đối. Dù sao, hắn tuy là tôn thần nhưng cũng có một số chuyện không thể làm tốt, nếu có Học viện Tinh Vân và Công đoàn Luyện Dược Sư chống lưng, vậy thì khác. Chúng ta không có ý kiến, dù sao hai người cũng là bạn tốt, những gì có thể dạy cũng khác nhau nên sẽ không để ý. Vậy ta sẽ miễn cưỡng nhận hai người làm sư phụ. Cuối cùng Bách Lý Thần Hy vẫn đồng ý, chỉ là lời này có hơi phiến diện với nhân vật có uy tín danh dự như bọn họ. Ở đại lục Linh Xuyên, chỉ cần bọn họ gật đầu thì người muốn bái bọn họ làm sư phụ có thể nói thành một vòng quanh đại lục. Nhưng bọn họ ghét bỏ người ta không có thiên phú, bây giờ khó khăn lắm mới vừa ý một nha đầu, hạ cái mặt già nua xin nhận nàng làm đồ đệ. Dù nàng miễn cưỡng đồng ý nhưng lời nói như bố thí, đây có phải là báo ứng? Đương nhiên, Âu Dương Giấy và Tư Nam Không cũng sẽ không thật sự so đo, thậm chí giây phút này bọn họ còn cảm thấy Bách Lý Thần Hy nên có thái độ như thế. Người không phải luyện dược sư? Tư Nam Không hỏi Bách Lý Thần Hy trước. Bách Lý Thần Hy gật đầu, lại thấy mình nên thẳng thắn thành thật một chút. Tên ta là Bách Lý Thần Hy, đây là phu quân của ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nói thẳng ra, ta bái hai người làm sư phụ là vì nhìn trúng thế lực của hai người. Âu Dương Xế và Tư Nam Không đổ mồ hôi, đồ đệ, dù là vậy thật, nhưng có nhất thiết phải nói thẳng như vậy sao? Bách Lý Thần Hy không để ý biểu cảm hai người, tiếp tục nói. Ta là song tu ma võ, toàn hệ ma pháp, pháp thánh cấp 3, võ giả linh giai cấp 3, luyện dược sư cấp 7. Âu Dương Xế và Tư Nam Không nghe vậy trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Rốt cuộc, người bao nhiêu tuổi? Nhìn nha đầu này chắc cũng chưa tới 20 tuổi. 19, nàng trả lời. Ta là Bách Lý Thần Hy, sau này hai vị sư phụ có thể gọi ta là Thần Hy. 19. Âu Dương Xế và Tư Nam Không cùng hô thành tiếng, nha đầu này có phải đoạt xá không vậy? Người nhỏ tuổi như thế mà lại đạt tới tu vi này. Khiếp sợ nhiều nhưng hai người càng thấy may mắn, may là lúc thấy nàng ra tay không ngăn cản, càng may mắn bây giờ đã là nhận nàng làm đồ đệ, người như vậy trở thành kẻ thù thì thật đáng sợ. Lớn tiếng vậy làm cái gì? Làm bảo bối trong bụng ta phải sợ hãi? Bách Lý Thần Hy bất mãn nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức hài lòng với những lời này. Vậy từ sau khi Bách Lý Thần Hy biết mình mang thai thì đây là lần đầu nàng biểu hiện lo lắng cho đứa nhỏ. Vậy tu vi của hắn? Vậy mà bọn họ lại không nhìn ra được cái này, không phải hơi quái gì sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cái này có một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta cáo từ trước. Nạp Lan Ngôn Kỳ tiếp lời Bách Lý Thần Hy. Âu Dương Xế nói, nếu các người bằng lòng thì có thể ở lại Học viện Tinh Vân. Nếu không thích Học viện Tinh Vân thì tới Công đoàn Luyện Dược Sư cũng được. Tư Nam Không tiếp lời, Công hội Luyện Dược Sư, chỗ đó là một phân bộ, có tiện hay sao? Có gì không tiện chứ. Nếu Thần Hy thích, chúng ta có thể quay về tổng bộ mỗi lúc. Lão nhân nhà người cố ý sao? Vậy thì sao? Hai người có thể yên tĩnh một chút hay không? Đã nhiều tuổi mà còn ấu trĩ. Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghi ngờ hai vị sư phụ nàng vừa bái. Nàng nói, các người đừng cãi nữa. Chúng ta ở chỗ bên ngoài, về chuyện học viện thì để chúng ta vào bằng thực lực đi. Được. Lời nói của nàng đã có sẵn mục đích, bọn họ không đồng ý thì còn nói được gì. Trước khi Bách Lý Thần Hy đi, Âu Dương Xế cho nàng thông báo vào học viện, bên trên viết tên nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cảm ơn món quà đầu tiên của sư phụ, Thần Hy rất thích. Đem cất kỹ thông báo, Bách Lý Thần Hy liền nhảy lên cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Sau khi rời khỏi kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ bày lại kết giới một chút rồi nhanh chóng ôm Bách Lý Thần Hy đi, hoàn toàn không biết chuyện bọn họ vừa làm đã mang đến bao nhiêu chấn động trong Lâm Thành. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy trở lại khách điếm lúc trước thì đám Ngự Thanh đã trở lại trước, mọi người vừa thấy bọn họ trở về liền lên đón. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai đều đi báo danh cuộc thi và học viện tinh vân. Bách Lý Thần Hy nói, ta và Ngôn Kỳ đã có giấy thông báo vào học viện, nên Ngự Thanh, Băng Linh, Thanh Thanh, Mộ Dung Trạch, Thụy, Thác Bạc, Độc Cô, các người đều phải thi. Vâng, bọn họ đồng thanh. Về phần huynh đệ Mẫn Gia, La Gia và những người khác thì Bách Lý Thần Hy đã có sắp xếp, đương nhiên nàng định cho cả 20 người vào học viện tinh vân. Dù sao, Âu Dương Xế cũng là sư phụ của nàng. Bên này, Bách Lý Thần Hy đã sắp xếp ổn, thần điện bên kia lại dậy sóng. Thần điện là một trong tứ đại thế lực của đại lục Linh Xuyên. Lúc này, ngay tại giữa sảnh của thần điện, một nam nhân tướng mạo tuấn mỹ ngạo nghễ đứng đó, sau lưng là đám người đứng xếp thành hai bên. Tất cả đều khoác lên một bộ tử y, tạo nên vẻ lạnh lẽo bao trùm. Nam nhân áo đỏ không ai khác là đại tế ti Nguyễn Thiên Kình của thần điện, mà đoàn người mặc áo tím đang đứng phía sau lưng ông ta là thập đại tử y trưởng lão của thần điện. Những người kia chỉ mới xuất hiện ở Linh Xuyên đại lục thật sao? Ánh mắt Nguyễn Thiên Kình chứa đầy sự u ám lạnh lẽo. Ánh mắt đó khiến đồng người hoảng sợ vô cùng. Hẳn là vậy. Nếu bọn người kia đã sớm xuất hiện tại Linh Xuyên đại lục thì người của chúng ta không thể không có tin tức. Đúng vậy, thủ đoạn nữ tử kia tàn nhẫn đến tận cùng. Đại Tế Ti, không biết người còn nhớ 12 thiết kỷ đã đi về phía Tây Xuyên đại lục ngày trước sao? Vị tử y trưởng lão đứng đầu mở miệng, 12 thiết kỷ đó là người của ông ta, sao có thể mặc kệ họ chết? Người nghi ngờ 12 thiết kỷ chết dưới tay của đôi nam nữ kia. Nguyên Thiên Kình nói một câu đã toạc ra ý nghĩ của tử y đại trưởng lão. Không sai, tử y trưởng lão thẳng thắn nói, không hề giấu giếm. Như vậy, người muốn thế nào? Nguyên Thiên Kình nhìn tử y trưởng lão nói một câu khiến cho người khác có cảm giác hơi run sợ. Tử y trưởng lão chưa kịp mở miệng, Nguyên Thiên Kình tiếp tục nói. Vậy ta giao đôi nam nữ kia cho người tự mình xử lý, người thấy được sao? Ý của Đại Tế Ti là, ta đây chỉ cần người có ích, không cần biết 12 thiết kỵ có phải do bọn họ giết hay không, chỉ cần bọn họ chịu gia nhập thần điện, vậy người hãy để bọn họ lại, thu làm đồ đệ. Nhưng nếu bọn họ không chịu nghe theo thần điện, vậy thì giết ngài. Ý của Nguyên Thiên Kình đã quá rõ để lựa chọn quyết định sống chết. Thuộc hạ đã rõ, tử y đại trưởng lão gật đầu, dù muốn hay không vẫn phục tùng mệnh lệnh, không thể làm gì hết, bởi tại thần điện này không ai có thể tự làm chủ theo ý mình. Được rồi, đi xuống đi. Thập đại tử y trưởng lão vừa lui ra, Nguyên Thiên Kình đã lập tức cảm thấy triệu hoán từ nội điện, ông ta gấp rút chạy vào. Giữa nội điện, một nữ nhân đang đứng chắp tay, không ai thấy rõ dung mạo của nàng, vạt áo màu đen tung bay, ở nàng toát lên khí chất vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, xông thẳng vào tim. Nguyên Thiên Kình, tham kiến chủ thượng. Nguyên Thiên Kình lúc này hoàn toàn khác với vẻ lạnh lẽo nguy hiểm vừa rồi, thái độ cung kính đến tận cùng, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Gần đây thần điện, hay nói cách khác là Linh Xuyên đại lục, có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không? Giọng nữ trong trẻo truyền tới, bên trong mang theo lạnh ý rõ ràng khiến người khác có cảm giác thâm sâu khó dò. Bẩm chủ thượng, chuyện đặc biệt thì không có. Có điều, hai ngày nay trên Linh Xuyên đại lục bỗng nhiên có một đám người có tu vi không thấp, không biết từ đâu chui ra, là một đám trẻ tuổi tác phong làm việc tì tuyện. Thuộc hạ đã cho người điều tra. Nếu có thể thu về phe ta, vậy cứ thu về sai khiến. Nhưng nếu không thể, vậy thì cứ giết. Nguyên Thiên Kình trả lời một cách thành thật. Từ Tây Xuyên đại lục đến sao?

cho nên các người có thể yên lòng đi Tinh Vân Học Viện tham gia khảo thí. Chiêu thức nhân loại đều nằm trong đầu các người, lúc đánh nhau cứ gặp chiêu nào phá chiêu đó là được. Đa tạ Phượng Hoàng đại nhân. Ngự Thanh và Ban Linh trăm miệng một lời, ăn ý vô cùng. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau cười, xem ra hai người này rất có vấn đề, nếu không sao có thể ăn ý như vậy được. Sắp xếp xong xuôi về sau, nhóm người Ngự Thanh nhanh chóng lên đường đi học viện Tinh Vân. Bách Lý Thần Hy vốn định đi thi thử xem, nhưng nghĩ lại, nàng quyết định không đi nữa. Nàng đi góp náo nhiệt làm cái gì, đi thăm hai vị sư phụ còn ý nghĩa hơn nhiều. Thế là bọn họ chia làm hai đường, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng đồng hành lần nữa xuyên qua kết giới bước vào học viện Tinh Vân, sau đó dựa vào ký ức đi đến nơi ở ngày hôm qua của Âu Dương Siết và Tư Nam Không. Đáng tiếc bọn họ tìm được chỗ của Âu Dương Xế nhưng người lại không ở. Sau khi bắt một người lại hỏi thăm thì mới biết Âu Dương Xế không có ở nhà mà ở trong bí thất. Hỏi phương hướng thì người đó lại chỉ sai, quả thật khiến Bách Lý Thần Hy rất tức giận. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nàng, lúc này ngoại trừ dỗ ngọt vẫn là dỗ ngọt. Ta dùng thiên nhãn xem bọn họ ở đâu, nàng đừng tức giận. Chàng có thể dùng thiên nhãn, sao không chịu nói sớm chứ? Bách Lý Thần Hy trừng Nạp Lan Ngôn Kỳ, uổng công nàng đi một cách vô ích, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Nạp Lan Ngôn Kỳ vô tội nói, nàng không có hỏi mà. Phải là nàng không hỏi, là nàng quá chăm chăm nghĩ đến bí thất nên quên mất người bên cạnh còn có một tôn thần không gì không làm được. Bách Lý Thần Hy hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra rồi mới nói, vậy bây giờ chàng xem đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay khép ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi quét ngang qua hai mắt. Lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt lập tức hiện lên một luồng kim quang. Bách Lý Thần Hy không nói gì, chỉ lặng lặng đứng chờ một bên. Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn bốn phía, một đôi mắt có năng lực thăm dò còn mạnh hơn cả radar. Chỉ trong nháy mắt, hắn thu thi nhãn về, ôm nhu nói, Tư Nam Không hình như là bị thương, Âu Dương Xế đang giúp hắn chữa thương. Bị thương? Bách Lý Thần Hy hơi nghi ngờ nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, cảm thấy hơi khó tin. Chưa kể đến việc ngày hôm qua khi bọn họ thấy Âu Dương Xế và Tư Nam Không, Tư Nam Không vẫn còn khỏe mạnh bình thường, hoàn toàn không bị gì. Chỉ kể đến tu vi thì không ai có năng lực làm hắn bị thương tổn, huống chi bên người hắn còn có Âu Dương Xế, vậy nên dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chuyện không đúng. Nếu ta đoán không lầm, tổn thương của Tư Nam Không là do lò luyện đan nổ mạnh lúc luyện dược. Luyện dược luôn rất nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể nổ lò, việc bị thương là không thể tránh. Bách Lý Thần Hy cũng luyện qua vô số đan dược, mặc dù trong quá trình luyện chưa từng bị nổ đan lô, chưa từng bị tổn thương, nhưng nàng vẫn biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Ngay lập tức, nàng quên đi cả oán trách, nhanh chóng nắm tay Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi. Nhưng mới vừa đi được hai bước, nàng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ níu chặt. Đi ngược hướng rồi. Sao chàng không nói sớm? Bách Lý Thần Hy vừa phàn nàn vừa kéo Nạp Lan Ngôn Kỳ đi hướng ngược lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vô tội. Nàng không hề cho ta cơ hội để nói. Bách Lý Thần Hy biết mình hơi gây sự vô cớ nên không đáp trả. Lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không nói, nắm lấy tay nàng, tần số bước chân dần dần tăng lên. Có Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tìm được vị trí của bí thất. Bách Lý Thần Hy không hề khách khí, trực tiếp đẩy cửa. Hai lão đầu, ta tới thăm các ngươi đây. Không biết lớn nhỏ, chúng ta dù sao cũng là sư phụ của con, không gọi sư phụ mà gọi là lão đầu. Âu Dương Xế đang trong nhà thì nghe được giọng Bách Lý Thần Hy, hắn thu đinh được về, sau đó tức tốc chạy ra, nói lại một cách không hài lòng. Tư Nam sư phụ đâu? Bách Lý Thần Hy rất nghe lời, nhưng người là mục đích chính của nàng không ở chỗ này, thế nên lại có người không hài lòng. Âu Dương Xế giận dỗi. Thần Hy, con không công bằng. Người có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một lão già râu bạc phơ đang nũng nịu tỏ vẻ dễ thương sao? Âu Dương Xế đang làm như vậy đấy. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật, gân xanh nổi lên khắp đầu, nàng nói: Âu Dương sư phụ, thật ra người vẫn là trẻ con đúng hay không? Nếu không, sao người có thể dùng bộ dạng này để nói chuyện với ta chứ? Thần Hy, con đang nghi ngờ tuổi của sư phụ sao? Âu Dương Xế không trả lời mà là hỏi ngược lại. Từ Nam Không thế nào rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi kịp thời. Xem ra bổn tọa phải chỉnh đốn lại thuộc hạ của mình. Âu Dương Xế theo bản năng nghĩ rằng là có thuộc hạ thân cận nói cho bọn họ biết. Đúng là nên chỉnh đốn, thái độ mấy người đó làm ta rất không hài lòng. Nói tới chuyện xử lý nội bộ, Bách Lý Thần Hy nghĩ ngay đến người hại nàng chạy lòng vòng, ánh mắt lập tức trở nên không vui. Có người chỉ sai hướng cho chúng ta, việc biết hai người ở chỗ này và Tư Nam Không bị thương đều là do ta tự mình nhìn được. Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh giải thích. Nghe vậy, ánh mắt Âu Dương Xế nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ càng thêm thâm sâu, bên trong tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ ra gì đó, nhưng lời nói vừa đến miệng lại bị chặn ngang nuốt về, cuối cùng không nói gì cả. Hắn bị thương rất nặng, ta chỉ có thể giúp hắn khôi phục lại bốn phần. Âu Dương Xế ăn nói ngay thật, tình hình lúc này không hiểu sao thái độ đột nhiên trở nên cung kính. Dẫn chúng ta đi xem. Bách Lý Thần Hy chủ động mở miệng. Được. Âu Dương Xế không từ chối, trực giác nói cho hắn biết hai người trước mắt này sẽ có biện pháp. Cả khu vực bên trong và bên ngoài của căn phòng đều có sắp đặt kết giới. Âu Dương Xế thu kết giới lại rồi trực tiếp đi vào. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát. Tư Nam sư phụ, người không sao chứ? Bách Lý Thần Hy đến trước mặt Tư Nam Không quan tâm hỏi. Không đáng lo, chỉ là bị hủy nửa người thôi. Người luyện đan dược gì mà để nổ lò rồi bị thương? Chẳng lẽ luyện dược vượt cấp luyện dược sao? Chẳng trách vì sao Bách Lý Thần Hy lại thắc mắc, ai bảo Tư Nam Không là luyện dược sư bát phẩm cơ chứ? Ta đã sắp đạt tới cảnh giới của đột phá, nhưng vẫn cứ không thể đột phá. Vậy nên Tư Nam Không muốn luyện cho ta viên đan giúp mình nhanh chóng đột phá. Ai ngờ đến việc đột nhiên bị nổ lò. Tư Nam Không còn chưa nói, Âu Dương Xế đã chủ động giải thích trước. Đan dược gì? Bách Lý Thần Hy hỏi Tư Nam Không. Đan dược cấp mấy? Đan dược cấp 7, trợ linh đan. Tư Nam Không cũng không giấu giếm. Bách Lý Thần Hy cũng bó tay, một vị luyện dược sư cấp 8 luyện chế đan dược cấp 7 lại bị nổ lò làm cho bị thương nặng. Thần Hy, vì sự biết lần này đã chủ quan, nhưng ánh mắt đó của con là sao chứ? Tư Nam Không khó chịu với cách nhìn của nàng, hắn không kìm được phải lên tiếng. Con đang suy nghĩ xem người làm thế nào mà làm hay như vậy. Bách Lý Thần Hy hỏi một cách thẳng thừng. Chỉ cần một viên trợ linh đan sao? Bách Lý Thần Hy lừa nhát hỏi lại Tư Nam Không, sau đó vừa lấy ra lò luyện đan từ trong nhẫn không gian vừa nói. Ngoài mấy tài liệu cần thiết ra, còn cần thêm thứ gì đặc biệt sao? Còn muốn luyện đan? Âu Dương Xế và Tư Nam Không nhìn Bách Lý Thần Hy cùng một lúc, sau đó hỏi lại theo bản năng. Bách Lý Thần Hy hơi đau đầu. Hai người nghĩ con bài lò luyện đan ra cho đẹp thôi sao? Không có. Tư Nam Không trả lời một cách thành thật. Bách Lý Thần Hy gật nhẹ đầu. Hai vị sư phụ, chờ một lát Thần Hy sẽ tặng hai người lấy vật đầu tiên, đừng quá kinh ngạc. Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hy lấy thảo dược từ trong không gian ra sắp xếp từng cái, sau đó bỏ ra tất cả tinh lực của mình thoải mái dựa theo trình tự loại bỏ tạp chất. Một gốc thảo dược sau khi loại bỏ liền bị ném vào trong lò như rác rưởi. Cứ lặp đi lặp lại, đến khi loài thảo mộc cuối cùng được bỏ vào, nàng mới lấy ra cực địa tuyết liên, đóng nắp bắt đầu thuần thục khống chế sức lửa. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã rất quen thuộc, Ai bảo mỗi lần Bách Lý Thần Hy luyện dược đều tùy ý như vậy? Âu Dương Xế và Tư Nam Không nhìn thấy thì có chút không thể tiếp nhận được. Tại sao có thể có loại người như vậy? Đối với một việc cần sự nghiêm túc như luyện dược đã có thể làm tùy ý đến thế. Âu Dương Xế nhìn hết nổi. Thần Hy, con tập trung một chút đi. Vừa nói, Âu Dương Xế cảm thấy có chút thừa thải. Bách Lý Thần Hy này tuy tùy ý nhưng vẻ mặt lại rất tự tin. Thần Hy, cẩn thận thiên lôi. Từ Nam Không cũng không nhận được lên tiếng nhắc nhở. Luyện chế đan dược cấp 7 trở lên chính là hành vi nghịch thiên, sẽ dẫn đến thiên lôi kiếp. Có rất nhiều cao thủ luyện dược đã chết vì thiên lôi kiếp, hoặc bị sét đánh chết, nổ lò mà chết, hoặc vì muốn trốn thiên lôi, hơi thở rối loạn mà chết. Không sao, Bách Lý Thần Hy trả lời vô cùng tự tin. Thiên lôi kiếp này không giống với thiên lôi của tội thần, uy lực cũng không lớn đến thế. Tuy đây là lần đầu Bách Lý Thần Hy luyện đan dược cấp 7, nhưng nàng không sợ, hoặc là sự tự tin của nàng. Ngoài ưu thế sở hữu ma pháp tất cả các hệ, quan trọng nhất là sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng tin Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ không đẩy nàng xảy ra chuyện gì. Trước đây con từng luyện đan dược cấp 7 rồi sao? Phản ứng của Bách Lý Thần Hy khiến Tư Đồ Nam Không nghĩ như thế. Đây là lần đầu tiên, Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời. Tư Nam Không và Âu Dương Xế đột nhiên không biết nên nói gì. Lần đầu tiên luyện dược cấp 7 mà người cũng dám tùy tiện như vậy, có biết sự lợi hại của thiên lôi kiếp sao? Hai người suy nghĩ là luyện đan nhảy lên một cái. Bách Lý Thần Hy lập tức giữ lại, đôi mắt híp lại, cả người cũng trở nên nghiêm túc. Nàng mắt nhìn bầu trời, một đám mây đen đang chậm rãi kéo đến. Tư Nam Không, Âu Dương Xế nhìn không được, lo lắng nói. Thần Hy, cẩn thận một chút, thiên lôi đã tới rồi. Vâng, Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, tuy chỉ có một chữ đơn giản lại mang theo một chút tùy ý. Thiên lôi kiếp xuất hiện khi đan dược sắp hoàn thành, nó không ngừng đánh xuống, chỉ cần người có thể bảo vệ đan dược, khi dược được tạo thành, thiên lôi cũng sẽ tản đi. Đây là việc cần nhiều kỹ thuật nhất, thời gian đan dược luyện thành vốn dĩ chính là thời khắc quan trọng nhất, cho dù là sức lửa hay những thứ khác. Những người chết trong thiên lôi kiếp, hoặc là người không bảo vệ được lò luyện đan, hoặc là vì bảo vệ lò luyện đan mà mất mạng. Một tay Bách Lý Thần Hy khống chế sức lửa, một tay ngưng kết một luồng ma pháp tấn công hệ ánh sáng, yên tĩnh chờ đợi thiên lôi tới gần. Mục tiêu của thiên lôi chính là lò luyện đan, kéo đến phía trên lò luyện đan liền bắt đầu phóng điện đánh tới. Bách Lý Thần Hy là vì viên đan dược kia, sao có thể để thiên lôi đánh nát? Người khác đều trốn thiên lôi, Bách Lý Thần Hy thì ngược lại, nàng không chỉ không trốn mà sẵn sàng đón tiếp. Lúc thiên lôi đánh xuống, nàng ngưng tụ ma pháp tấn công hệ ánh sáng trong lòng bàn tay, đánh tới. Màu sáng vàng đụng tới thiên lôi, phát sáng bốn phía. Bách Lý Thần Hy dùng hỏa linh châu khống chế sức lửa của đan dược, lại đồng thời vận dụng ma pháp hệ không gian, dời đi tất cả năng lượng, nhắm thẳng về phía thiên lôi. Như vậy vẫn không đủ, ngay sau đó nàng lại đánh ra vài đợt ma pháp tấn công hệ ánh sáng, đánh thẳng vào thiên lôi, đánh đến mức thiên lôi cũng phải né tránh, nhưng lại không có thời gian để ý đến lò luyện đan. Thiên lôi rõ ràng ở thế tấn công, lại bị nàng làm cho trở nên vô cùng bị động. Thiên lôi chưa đánh ra liền bị ma pháp hệ ánh sáng của Bách Lý Thần Hy ngăn cản, đồng thời còn bị ma pháp hệ không gian chuyển dời đi chỗ khác. Một màn này kinh tâm động phách, một loạt động tác của Bách Lý Thần Hy vô cùng liền mạch lưu loát, tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng, làm Âu Dương Xế và Tư Nam Không đang đứng nhìn tỏ vẻ sửng sốt. Âu Dương Xế buồn bã nói với Tư Nam Không. Tư Nam, sao ta thấy Thần Hy càng có thiên phú làm sư phụ của ngươi hơn? Thật sự ta không còn gì để dạy cho nó nữa rồi. Tư Nam Không đột nhiên cảm thấy thất bại. Hắn đường đường là hội trưởng công hội luyện dược, là luyện dược sư cấp 8, lại bị đồ nhi mà bản thân khó khăn lắm mới thu nhận đánh bại. Phải biết, vốn dĩ Tư Nam Không có thể được như thế bởi vì thiên kiếp đánh sai chỗ. Bây giờ thì tốt rồi, sư phụ bị nổ lò làm trọng thương, Đồ Nhi lại lật ngược thế cờ, đánh cho thiên lôi chỉ có thể trốn tránh sự chênh lệch này. Cảm thấy đang dược luyện thành, Bách Lý Thận Hy thu tay, mây đen xám xịt cũng chạy thoát, ngước mắt nhìn mây đen gấp rút bay đi, tâm trạng nàng rất tốt. Tiểu Hắc, lần sau gặp lại. Nghe vậy, mây đen xám xịt xém chút nữa té xuống đất, chảy nước mắt đầy mặt nghĩ, tại sao hắn xui xẻo như vậy, chấp hành nhiệm vụ thôi, sao lại đụng đến một con nhóc biến thái. Khóe miệng Bách Lý Thận Hy cong lên, tâm trạng vô cùng sung sướng. Mở. Theo tiếng vừa dứt của Bách Lý Thần Hy, nắp lò luyện đan mở ra, một viên đan dược trong suốt màu trắng ánh xanh bay vào tay Bách Lý Thần Hy. Nàng vung tay chụp được, cầm lên xem thử, thật sự là thượng phẩm không chút tì vết, mới đưa cho Âu Dương Xế. Âu Dương sư phụ, khi người cảm thấy sắp thăng cấp thì hãy ăn vào. Đưa ta xem thử. Lúc nhìn thấy Bách Lý Thần Hy cầm viên thuốc lên xem, Tư Nam Không đi nhìn thấy điểm khác biệt, vội vã muốn nhìn một chút. Nghe vậy, Âu Dương Giấy đưa đan dược cho Tư Nam Không. Tư Nam Không cẩn thận quan sát, không khỏi tán thưởng. Thần Hy, vi sư cảm thấy không bằng, dừng một chút. Thứ đồ màu trắng này là... Tư Nam sư phụ, Thần Hy đã nói từ sớm, thứ mà con xem trọng là sức khỏe của hai người. Đương nhiên còn có người của hai người. Thứ đồ màu trắng này là cực địa tuyết liên. Đối với việc thăng cấp của Âu Dương sư phụ hay đối với thân thể đều có điểm tốt. Cực địa tuyết liên, đó là món đồ tốt, quan trọng nhất là vô cùng khó lấy. Âu Dương Xế và Tư Nam Không bốn mắt nhìn nhau, không ngờ bọn hắn không phải thu nhận một đồ nhi mà là luyện được một bảo vật. Đúng vậy, trong một lần cơ duyên trùng hợp mà có, bây giờ là món quà đầu tiên, hiếu kính với hai vị sư phụ. Giải thích xong, Bách Lý Thần Hy mới nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi: Ngôn Kỳ, thương thế của Tư Nam sư phụ thế nào rồi? Ta đã giúp ông ấy nói lại tất cả kinh mạch bị đứt, nàng luyện thêm một viên linh đan nữa là được rồi. Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền ra tay. Âu Dương Giấy và Tư Nam Không lại kinh ngạc thêm lần nữa. Vừa mới hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim bay ra từ tay Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh vào cơ thể Tư Nam Không. Chỉ trong phút chốc, Tư Nam Không cảm thấy cơ thể có một luồng khí nóng chạy loạn, chạy khắp tứ chi bách cốt, vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy lại lấy thảo dược từ không gian ra xếp thành một hàng, lần lượt loại bỏ tạp chất, ném vào lò, cuối cùng ném vào một chút tuyết liên hoa, đóng nắp, bắt đầu luyện dược. Nạp Lan Ngôn Kỳ thu tay, Tư Nam Không cảm thấy cơ thể hồi phục như lúc đầu, không có chỗ nào khó chịu. Lại một lần nữa, sự kinh ngạc của Âu Dương Xế và Tư Nam Không đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu hơn, đối với những điều suy đoán cũng chắc chắn thêm vài phần. Bách Đí Thận Hy thuận lợi nắm được sức lửa đang dược luyện thành, mây đen rời đi chưa được bao lâu đã quay về. Tiểu Hắc, chúng ta gặp lại rồi. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, nhìn đám mây đen trên trời, chào hỏi. Đám mây đen vốn đã đen, bây giờ càng đen thêm vài phần. Nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Thần Hy, hắn rất muốn chạy trốn. Luyện thành đang dược rồi, giờ ngươi ra tay trước, hay là ta ra tay trước, hay là chúng ta cùng ra tay? Bách Lý Thần Hy nhìn lò luyện đan giống như đang trò chuyện với đám mây, mở miệng hỏi, lại bổ sung nói. Quên mất. Ngươi làm gì có tay, sao lại ra tay được? Vẫn nên để ta động thủ trước. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy không ngoài ý muốn đánh ra một luồng ma pháp hệ ánh sáng về phía đám mây. Ánh sáng màu vàng, ma pháp lực mạnh mẽ, mây đen giật mình bay đi, vừa đánh xuống một chùm thiên lôi, đánh thẳng vào lò luyện. Bách Lý Thần Hy đã sớm có phòng bị, thiên lôi vừa đến gần lại bị chia thành hai đường, quay về phía đám mây. Mây đen gốc, tại sao hắn đụng vào một con nhóc biến thái, tại sao chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xế, Tư Nam Không đứng một bên nhìn, khóe miệng giật giật. Cho đến khi luyện được đan dược, thiên lôi mà mây đen đánh ra cũng chưa chạm được một góc của lò luyện. Ngược lại còn bị Bách Lý Thần Hy đánh đến mức chỉ biết trốn khắp nơi, cuối cùng xám xịt rời khỏi. Thần Hy, sao nàng đáng yêu như vậy chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ đến gần nàng, cưng chiều nói. Ngôn Kỳ, chàng không cảm thấy đám mây lúc nãy rất đáng yêu sao? Nàng mỉm cười hỏi ngược lại hắn. Ta cảm thấy nó rất đáng thương, bị một người đùa giỡn đến mức đó thật sự rất đáng thương. Bách Lý Thần Hy đưa đan dược cho Tư Nam Không, nhìn hắn nuốt xuống, sau khi chắc chắn hắn không sao, nói chuyện một lúc liền cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi. Lúc này đám người Ngự Thanh cũng chính thức thông qua vòng thi của Học viện Tinh Vân, thành công bước vào Học viện Tinh Vân, trở thành một trong số đó. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều vô cùng hài lòng, đồng thời đám người Mẫn Gia La Gia lại mang về tin tức, ý đồ lôi kéo bọn họ, đã phái người đến cửa thần điện. Bách Lý Thần Hy chẳng quan tâm, đến khi Học viện Tinh Vân mở cửa, dẫn đám người Ngự Thanh trực tiếp đi vào. Tiếc nói chính là họ chưa đến Học viện Tinh Vân liền bị Tử Y đại trưởng lão đem theo một nhóm người Lam Y tới cản đường.